Chương 25: Trở thành người hầu. Muốn chết. Quân Vị Dương nâng cao mặt cô lên, mắt hoa đào nheo nheo lại, ngữ khí ôn nhu lại quỷ dị. Không nghe lời tôi, nhưng ngược lại cũng không làm tôi ghét em, mà còn đối với em càng ngày càng hứng thú. Sao có thể như thế mà làm em chết đi? Hử? Đáy mắt nguy hiểm của anh làm Hồng Khánh Hân kinh hãi. Không đợi cô nói cái gì nữa, Quân Vị Dương đã không buông lỏng cô ra. Anh đứng thẳng thân thể, ngón trỏ phủi phủi áo sơ mi, lạnh lùng nói: "Trở về biệt phủ." "Vâng, thiếu gia." Hồng Khánh Hân khi nghe Quân Vị Dương nói trở về, cô như muốn đóng băng tại chỗ. Cô không muốn trở về nơi đó, nhưng vẫn bị vệ sĩ đẩy vào trong xe. Quân Vị Dương ngồi vào vị trí bên trong, kiêu căng vắt chân dài qua, thấy cô lên xe liền lạnh giọng nói: "Mang lên cho cô ấy." Hồng Khánh Hân nhíu mày. Sau đó mấy vệ sĩ lấy ra một bộ còng tay. Trong mắt cô rụt lại, theo bản năng muốn lùi lại, nhưng phía sau vẫn có vệ sĩ chắn. Căn bản cô không thể đi đâu hết. "Cô Hồng, mời cô lên xe, không cần phải phản kháng. Nếu không, người bị thương chỉ có cô." Đôi tay cô cứ thế bị một vệ sĩ nắm lên, cầm hai tay vào. Anh ta là đang nhục nhã cô. Anh ta đang đùa giỡn với cô, muốn cho cô mất đi sự tôn nghiêm. Giống như là nô lệ cúi đầu trước anh ta. Cô không thể khóc được, có chết cũng không thể cúi đầu trước ác ma này được. Xe thường vụ nhanh chóng quay đầu xe mà bay nhay về hướng biệt thự phủ. Hồng Khánh Hân ngồi ở bên trong xe, cánh cửa sổ dày một lớp. Cô nhịn không được quay đầu lại nhìn về phương hướng khi nãy. Cố Nam Phong, chẳng lẽ đó không phải là anh sao? Nhưng em cảm nhận rất rõ ràng đó chính là anh. Tại sao anh lại muốn trốn em? Tại sao anh lại có thể nhẫn tâm như thế? Quân Vị Dương ngồi bên cạnh, đáy mắt đen sâu thẳm nhìn ánh mắt bi thương xuất thần của cô. Anh nhất định sẽ đào ra người đàn ông tận đáy lòng của cô mà băm vằm. Bầu trời đêm không biết khi nào đã mưa rơi tầm tã, những hạt mưa to gõ bùm bùm xuống trần xe. Thần sắc của Hồng Khánh Hân hoảng hốt, cúi đầu nhìn chính tay mình, thẳng cho đến khi xe bỗng nhiên dừng lại mới biết được tới nơi rồi. Vệ sĩ mở cửa xe ra. Quân Vị Dương vừa xuống xe, ngay lập tức trên đỉnh đầu anh đã được vệ sĩ bật ô lên che. Hồng Khánh Hân bị đẩy xuống xe, ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước biệt thự có rất nhiều người làm đang đứng. Cô ngẩn ra, bỗng dưng ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Quân Vị Dương để tìm kiếm câu trả lời, thì tức khắc cô liền hiểu. Quân Vị Dương quá tàn ác và thủ đoạn. Bởi vì cô chạy trốn mà Quân Vị Dương trừng phạt những người không liên quan, trong đó có cả Lê Doanh. Khi Lê Doanh nhìn Hồng Khánh Hân bước xuống xe, Lê Doanh liền khiếp sợ, lại phẫn nộ nguyền rủa cô. Nhanh như thế đã bị thiếu gia bắt được rồi. Tôi chạy trốn thì đó là lỗi của tôi, không liên quan đến bọn họ. Anh cho mọi người vào nhà đi. Hồng Khánh Hân thoát khỏi tay của Quân Vị Dương. Cô đứng về phía người làm, lớn tiếng cầu xin anh. Vì cô mà bao nhiêu người liên lụy thế này, cô thật sự là đáng trách. Không có sự phân phó của Quân Vị Dương, cho nên vệ sĩ không che ô cho cô. Cô cứ thế mà đứng ở dưới mưa to, nước mưa rất mau xối xả vào người cô. Quân Vị Dương nhìn Hồng Khánh Hân tóc tai rũ rượi trong màn mưa lạnh giá, càng thêm yếu đuối mỏng manh. Nhưng cố tình ánh mắt của cô cứ như vậy quật cường, như là một gốc cây vĩnh viễn đều không bị gió thổi xô ngã. Hồng Hân Vân, tôi sẽ chấp nhận yêu cầu của em nếu em hạ mình xin lỗi tôi vì hành động bỏ trốn vừa rồi. Nếu tôi thấy đủ chân thành, tôi sẽ tha cho bọn họ. Thái độ của em quyết định tất cả. Hồng Khánh Hân ngẩng đầu nhìn chăm chăm Quân Vị Dương. Trong một vài giây đó, cô chậm rãi đi tới trước mặt anh. Quân Vị Dương lấy ô từ trong tay vệ sĩ, giơ lên cao, che đi phần mưa đang tí tách trên vai cô. Anh vẫn không nỡ nhìn cô bị ướt. Có lẽ như Hồng Khánh Hân đã chịu hợp tác với anh, lúc này Quân Vị Dương được một tấc tiến thêm một bước. Em có hai lựa chọn. Một là hôn tôi. Hai là... Quân Vị Dương... Tôi sẽ không xin lỗi anh, hôn anh lại càng không. Hồng Khánh Hân cắt ngang lời nói của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn gằn lên từng câu từng chữ, khiến cho tiếng mưa cũng không thể lấn át. Tôi không làm gì sai cả, anh tước đoạt quyền tự do của tôi thì bắt buộc tôi phải chạy trốn. Tôi chỉ xin anh chuyển hình phạt từ mọi người sang lên người tôi. Là tôi có tội, mọi người vô tội, mong anh hãy công bằng. Đôi đồng tử của Quân Vị Dương co rụt lại, anh thật sự muốn bổ đầu cô ra xem bên trong có gì. Cô tỏ ra dịu dàng với anh một chút thì chết hay sao? Những gì mà anh đã làm thật sự không giống với một Quân Vị Dương tàn bạo. Cô không nhận ra điều đó hay sao? Với cô, anh là một sự nhượng bộ vô cùng lớn. Nhưng lời nói chưa dừng lại ở đó, Hồng Khánh Hân lại nói thêm một câu. Nhưng mà tôi hy vọng Quân Vĩ Dương anh đừng trừng phạt tôi theo cách đê tiện đó, miễn cưỡng một cô gái không muốn làm chuyện đó với mình. Trong một khoảng thời gian ngắn, không gian và thời gian dường như ngừng lại. Tất cả mọi người đều không dám phát ra tiếng, chỉ sợ một cử động nhỏ thôi, ngôi biệt thự này sẽ nổ tung. Lê Doanh không chịu nổi thái độ sức sược của Hồng Khánh Hân nữa, quát lên. Cô câm mồm, dựa vào đâu mà cô ăn nói ngang tàng như vậy với thiếu gia? Đừng tưởng thiếu gia cưng chiều cô thì muốn làm gì thì được. Được thiếu gia để ý đã là phúc lớn của cô rồi. Im mồm. Quân Vĩ Dương lạnh lùng ra lệnh. Người của anh chưa đến lượt một nhân viên cấp dưới của anh quản. Lê Doanh không cam lòng, cắn chặt răng, nhưng vẫn không dám tiếp tục lên mặt, thối lui về đứng một bên. Quân Vĩ Dương một tay đút vào túi quần, ánh mắt anh lạnh nhạt. Nếu như em luôn miệng nói không muốn ngủ cùng tôi, vậy thì từ giờ trở đi em không cần phải ở trên lầu 2 nữa. Quản gia Tài Nhục Cầm. Tài Nhục Cầm nhanh chóng có mặt xuất hiện. Thiếu gia, có già ở đây. Quân Vĩ Dương ra lệnh. Lời nói của anh rất nhẹ, làm Hồng Khánh Hân không nghĩ ra anh đang có mục đích gì. Không phải mấy hôm trước em nói muốn ở phòng của người làm sao? Hiện tại tới phòng đó ở đi. Lời nói này là anh nói cho Hồng Khánh Hân, nhưng cũng là nói với quản gia Tài Nhục Cầm. Mặc dù rất thắc mắc, nhưng ông chỉ có thể tuân mệnh theo. Vâng, già đi sắp xếp. Nên nhớ phải dạy dỗ cho Hồng Khánh Hân cả những lễ nghi và nguyên tắc của một người hầu. Người hầu như thế nào thì Hồng Khánh Hân vân như thế đó. Không có chuyện nhân nhượng ở đây. Nói xong, Quân Vĩ Dương hướng về phía biệt thự đi đến. Vệ sĩ tốc lực đuổi theo, che ô cho anh. Quản gia Tài Nhục Cầm nhìn bóng dáng đằng sau lưng Quân Vĩ Dương, lại nhìn Hồng Khánh Hân đứng ngầm dưới mưa. Nhịn không được nói ra tiếng. Cô Hồng, thiếu gia chỉ là đang giận cô mà thôi. Nếu như cô chạy đến năn nỉ xin lỗi, nói vài lời dỗ ngọt thì nhất định thiếu gia sẽ không trừng phạt cô và tất cả mọi người. Nước mưa ở trên càng lúc càng nặng hạt, không ngừng dội thẳng lên từ đỉnh đầu xuống. Hồng Khánh Hân nheo cặp mắt lại, run lên cầm cập. Hai bàn tay nắm chặt, nói lớn. Tại sao tôi phải xin lỗi? Tôi không làm chuyện gì sai hết, thì làm sao có thể xin lỗi được? Quân Vĩ Dương cho cô làm người hầu cũng được. Miễn sao cô không bị xâm chiếm, cô sẽ chờ đợi thời cơ để tìm cách chạy trốn. Dù sao gia đình cô đều đang ở nước ngoài, cô có chạy trốn thì cũng không bị Quân Vĩ Dương bắt làm con tin, đe dọa. Chỉ có một điều làm cô không yên lòng, đó là tung tích của anh trai cô. Cô phải nhanh chóng tìm được anh ấy. May ra hai người bọn họ mới có cơ hội thoát khỏi sự khống chế của Quân Vĩ Dương. Thấy Hồng Khánh Hân vẫn giữ thái độ cố chấp, Tài Nhục Cầm cũng không muốn nói gì thêm, thở dài một hơi rồi sải bước đi ngang qua. Cứng đầu thì cứng đầu, thích ngược đãi bản thân thì chịu. Ông cũng nói hết lời rồi, không nghe thì cũng hết cách. Một người vì sĩ diện không dám thể hiện ra mặt, còn một người thì cứng đầu, chỉ ăn cứng không ăn mềm. Hai người cứ hành hạ nhau, chỉ khổ cho những người bên cạnh thôi. Khi quản gia Tài Nhục Cầm và các vệ sĩ vào trong nhà hết, chỉ còn lại đám người làm và Hồng Khánh Hân. Hồng Khánh Hân vốn đang sững sờ vì đang nghĩ cách kế tiếp nên làm thế nào. Bỗng nhiên một bàn tay từ đằng sau đưa ra, hung hăng đẩy cô một cái. Chương 26. Hành hạ. Hồng Khánh Hân nhất thời không phòng bị, cả người lảo đảo té ngã trên mặt đất. Bỗng dưng cô ngẩng đầu lên, liền đối mặt với bộ mặt tức giận của Lê Doanh. Đồ tiện nhân! Hồng Khánh Hân nhíu mày, vừa muốn đứng lên đã bị Lê Doanh lấy chân đá qua. Hồng Khánh Hân nhanh chóng né tránh, cái đá tiếp theo của Lê Doanh rơi vào không trung. Chính mình thiếu chút nữa té ngã, càng thêm tức giận, trừng trừng mắt nhìn cô. Hồng Hân Vân, cô đúng là loại phụ nữ không biết xấu hổ, dám lừa gạt tôi. Tôi lừa gạt cái gì? Cô đừng tưởng rằng tôi không biết. Cô nói với tôi là cô có chồng sắp cưới, muốn chạy trốn, căn bản chính là nói dối. Lê Doanh phẫn nộ mà nói, nếu như cô thật sự muốn bỏ trốn, sẽ nhanh như vậy mà cô bị bắt trở về sao? Căn bản là cô đang dùng thủ đoạn lạt mềm buộc chặt, cố ý chạy trốn, rồi cố ý để bị bắt lại, khiến cho thiếu gia càng chú ý đến cô hơn, càng thêm sự hứng thú với cô. Hồng Khánh Hân trợn tròn mắt nhìn. Quân Vĩ Dương tự cho mình là cuồng đại, chẳng lẽ người bên cạnh anh ta cũng bị lây bệnh sao? Cô cau mày, lạnh lùng nói. Cô đừng có nói hiu nói vượn, tôi cũng không còn cách nào khác. Bất quá tôi rất tò mò, cô kêu tôi đi cửa phía đông, tôi cứ tưởng mình đã bị chó săn cắn cho tàn phế hoặc là cắn chết rồi. Đột nhiên bị cô trách móc như vậy, trên mặt Lê Doanh tức khắc không nhịn được, lúc đỏ lúc xanh. Cô quay đầu lại nhìn đám người hầu đứng đằng xa, mới cắn môi nói lại. Cô nói chó săn cái gì tôi đều không biết, nhưng tôi nói cho cô biết, thiếu gia chỉ nhất thời bị cô mê hoặc thôi. Hiện tại thiếu gia phạt người hầu đã nói lên thủ đoạn của cô đã bị thất bại. Anh ấy không trúng chiêu lạt mềm buộc chặt của cô. Tùy cô muốn nói thế nào cũng được. Khuôn mặt của Hồng Khánh Hân lạnh lại, lười phải đi cãi nhau, nhàm chán, xoay người muốn đi đến chỗ những người hầu đang đứng. Đứng lại, cô muốn đi đâu? Lê Doanh gọi cô lại, mà cao ngạo nói. Hiện tại tất cả mọi người trong biệt thự đều bị phạt, chẳng lẽ cô muốn chạy sao? Đầu Hồng Khánh Hân rất đau, nghe vậy nhíu nhíu mày, cũng không nói gì, đi đến chỗ người hầu đứng chịu phạt chung. Lê Doanh nhìn chằm chằm thân ảnh mảnh khảnh của cô, âm thầm nắm chặt tay. Người phụ nữ tiện nhân này dám quyến rũ thiếu gia, nhất định cô sẽ làm cô ta không có cái kết cục tốt. Cho đến nửa đêm thì mưa dừng lại, đám người làm lập tức nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi. Hồng Khánh Hân cũng ủ rũ bước theo, hình như cổ họng lại đau hơn trước, mấy hôm nay lại nghỉ ngơi không khỏe. Thêm một trận mưa xối xả nữa làm đầu Hồng Khánh Hân choáng váng ít nhiều. Cô ôm đầu, cô lê thân nặng nọc bước vào phòng. Nhưng trước khi tưởng chừng có thể ngả lưng nằm một chút, cửa phòng bị một sức mạnh đẩy ra. Lê Doanh đi đến, trong tay còn cầm theo một bộ quần áo người hầu. Hồng Hân Vân, mặc đồng phục vào rồi đi theo tôi. Đồng phục bị ném trên người Hồng Khánh Hân. Không đợi cô nói chuyện, mấy người hầu bên cạnh nhỏ giọng nói thầm với nhau. Đều là tại cô ta, cho nên chúng ta mới bị một đêm trời mưa. Cô ta nghĩ rằng mình là ai, được thiếu gia để ý tới là phúc phần cả đời rồi, ở đó còn ong ẹo lên xuống. Không phải chỉ là xinh đẹp hơn một chút thôi sao, cũng đâu có gì đặc biệt hơn người. Hồng Khánh Hân nghe thấy tất cả, chẳng lẽ được hắn ta để ý tới là một niềm vinh hạnh. Cô không yêu hắn ta thì là tại sao cô phải chấp nhận đồng ý với hắn? Mấy người có hiểu tâm trạng của người trong cuộc hay không? Nhưng Hồng Khánh Hân không muốn gây thêm chuyện với đám người làm. Thêm một chuyện chi bằng chớp một chuyện. Huống chi cô cũng chỉ có một thân một mình, không đấu lại với đám người này. Cô mím môi im lặng không nói gì, khom người nhặt lên bộ quần áo, đi nhà vệ sinh thay đồ. Chờ đến khi mặc đồng phục chỉnh tề vào, Lê Doanh nhìn sơ qua một cái, trong lòng liền nổi lên một lòng đố kỵ ghen ghét. Không ngờ cô ta mặc loại quần áo này cũng rất đẹp. Không những làm cô ta xấu xí mà còn tôn thêm dáng người chuẩn, làn da trắng tinh tế. Lê Doanh đang nghĩ làm thế nào để Hồng Khánh Hân bẽ mặt trước quân vị dương thì người đã đến trước mặt. Lê Doanh lấy lại tinh thần, đã có cách rồi. Hôm nay cô phụ trách toàn bộ biệt thự từ trong ra ngoài. Hả? Cô muốn tôi quét tước hết toàn bộ biệt thự? Hồng Khánh Hân chưa nghe hết câu nhưng đã bất bình ngắt lời Lê Doanh. Cô do dự hỏi lại. Bây giờ trời vẫn còn chưa sáng, tôi có thể nghỉ ngơi một chút, rồi đến khi trời sáng tôi sẽ làm việc, có được không? Lê Doanh đắc ý cười, bắt đầu biết khổ rồi đúng không? Lê Doanh nghiêm mặt nói, không được, tôi là quản gia ở đây, ngoại trừ mệnh lệnh của thiếu gia, phải nghe lời, thì người thứ hai có quyền hành nhất trong biệt thự này chính là tôi. Tôi nói, cô làm thì phải làm, không được xin xỏ. Cứ thế, Hồng Khánh Hân bị Lê Doanh dẫn tới một góc xa xôi nhất của biệt thự, để cô quét dọn. Mới vừa mở cửa ra, Hồng Khánh Hân đã bị một lớp bụi dày bay vào, mặt ho đến sặc sụa. Ở chỗ này quét dọn cho sạch sẽ, còn một hạt bụi nào thì không được phép ra ngoài. Lê Doanh nói xong, còn khóa cửa lại cẩn thận. Hồng Khánh Hân nhìn cánh cửa đóng lại, cô thở dài một tiếng. Muốn tránh thoát khỏi quân vị dương, đành phải chịu cực một chút. Hồng Khánh Hân bắt đầu chăm chỉ quét bụi. Vất vả lắm mới dọn sạch sẽ chỗ ghế sofa xong. Cô đang chuẩn bị nằm nghỉ một chút thì cửa khóa đột ngột bị mở bật ra. Nghe thấy tiếng động, Hồng Khánh Hân thở dài buồn rầu. Cô mệt muốn chết rồi đây, mà Lê Doanh cố ý hành hạ cô đây mà. Nhưng ngoài dự kiến, cô quay đầu lại, người mà nhìn cô thấy không phải là Lê Doanh mà là quản gia Tài Nhục Cầm. Một hồi cảnh báo xấu vang lên, Hồng Khánh Hân chuẩn bị tâm lý đề phòng. Quả nhiên quản gia Tài Nhục Cầm mở miệng. Cô Hồng, giờ cơm trưa đã đến, bây giờ cô phải trở lại biệt thự chính, phụ trách nấu món ăn cho thiếu gia. Hồng Khánh Hân nhíu mày. Tôi không phải là đầu bếp chuyên nghiệp, thì nấu cái gì? Thức ăn tôi nấu đều chỉ có chó ăn. Quản gia Tài Nhục Cầm mặt như có một đám ruồi bay qua. Cái gì mà chỉ có chó ăn? Thiếu gia mà nghe được thì không biết lại phạt tiếp cái gì. Đúng là một cô gái ương ngạnh. Tài Nhục Cầm nghiêm giọng nói. Bây giờ cô không còn làm cô gái do thiếu gia dẫn về nữa, mà chỉ là một người hầu chính hiệu. Cô phải học hết các việc cần phải làm của một người hầu, cả những lễ nghi chào hỏi. học cách phục vụ người nhà họ Quân. Về sau, chuyện chăm lo các bữa ăn cho thiếu gia là do cô đảm nhận. Luyện tập cho chăm chỉ, sẽ có người dạy cho cô. Nếu như tôi từ chối thì sao? Cô Hồng, bây giờ cô không có tư cách để từ chối, đàm phán hay lựa chọn cả. Cô chỉ có một cách duy nhất là chấp nhận mà thôi. Đây là sự lựa chọn của cô cơ mà. Hồng Khánh Hân nhìn ông ta. Không thể bàn cãi, đó là quản gia Tài Nhục Cầm nói rất đúng. Cô không tình nguyện mà đi theo ông ta. Tên đó có cái gì tốt mà lại cho những nhân viên trung thành đến thế chứ? Lúc này nhà ăn đang rất bận rộn. Hồng Khánh Hân bước vào đã thấy anh ngồi đợi sẵn ở bàn ăn. Đôi chân thon dài, bắt chéo qua, đầu hơi cúi xuống, nhìn tập báo chí kinh tế. Chương 27. Trừng phạt vô hình. Lê Doanh đang đứng bên cạnh Quân Vị Dương. Cô ân cần pha cà phê, nhẹ nhàng nói. Thiếu gia, mời ngài nếm thử. Đây là cà phê tôi pha theo công thức mới. Cô đi qua đó chào hỏi thiếu gia. Quản gia Lê Doanh sẽ là người hướng dẫn cô. Quản gia Tài Nhục Cầm nói với Hồng Khánh Hân. Nghe thấy tiếng nói, Lê Doanh ngẩng đầu lên, trừng trừng đôi mắt với Hồng Khánh Hân. Không phải là đang dọn dẹp phía bên kia biệt thự sao? Sao cô ta lại bị đưa tới đây? Nhất định là cô ta lại dùng thủ đoạn gì đó để thuyết phục quản gia Tài Nhục Cầm. Đồ xấu xa này. Hồng Khánh Hân lảng tránh ánh mắt như muốn giết người của Lê Doanh. Cô miễn cưỡng bước tới Quân Vị Dương, đứng một chỗ, mà ngón tay thon dài của Quân Vị Dương lật từng tờ báo qua lại, hoàn toàn không chú ý đến sự hiện diện của Hồng Khánh Hân. Cô cũng dáng tận lực thu nhỏ sự tồn tại của mình lại. Nếu tàng hình luôn được thì tốt quá. Đầu bếp mau chóng bê thức ăn lên. Lê Doanh lập tức chuẩn bị muỗng đũa đưa lên cho Quân Vị Dương. Hồng Khánh Hân thấy thế lùi lại người xuống. Nhưng giây tiếp theo, một tiếng nói trầm thấp vang lên. Lê Doanh, cô ngồi xuống. Lê Doanh ngạc nhiên, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thiếu gia, bảo ngồi thì cứ ngồi đi. Ý tứ của thiếu gia chính là nói cô cùng ngồi ăn cơm chung sao? Lê Doanh lập tức vội vàng điều chỉnh tâm tư vui mừng của mình lại, ngồi đối diện với Quân Vị Dương, giọng nói nhỏ nhẹ. Thiếu gia, để tôi giúp ngài gắp món ăn. Quân Vị Dương nhàn nhạt liếc mắt Hồng Khánh Hân. Em, lại đây múc canh. Hồng Khánh Hân mím môi đi qua. Cô mới vừa cầm cái chén lên đã bị Quân Vị Dương lên tiếng. Ngón tay em đụng phải thành chén rồi. Tôi không ăn được. Hồng Khánh Hân nhíu mày. Rõ ràng là chưa cơ mà. Chỉ mới sát thôi, nhưng lại dịch ngón tay xuống chân, chén. Thì lại nghe Quân Vị Dương nói. Bẩn rồi, đổi cho tôi cái chén mới. Hồng Khánh Hân nén nhịn. Cô xoay người đi vào bếp, lấy cái chén khác trở lại bàn ăn. Thì Quân Vị Dương lại không vừa lòng tiếp. Canh đã nguội rồi, không cần múc nữa. Em đã lãng phí một chén canh, phạt không cho ăn chưa? Hồng Khánh Hân trừng mắt cắn môi dưới. Anh ta là đang cố ý chơi cô. Không ăn thì không ăn, chỉ là một bữa cơm thôi mà. Hồng Khánh Hân bỏ cái chén xuống, thì Quân Vị Dương lại cầm cái đĩa bít tết đẩy qua trước mặt cô. Cắt thành từng miếng nhỏ đều cho tôi. Hồng Khánh Hân nghĩ lần này là Quân Vị Dương lại cố ý tìm cách bắt bẻ. Cô hỏi lại, ý của anh là miếng nhỏ đều là như thế nào? Tôi nhìn thấy đều thì nó sẽ là đều. Nhưng cái tôi có thể biết là cái đều của anh. Để xem tâm tình của tôi có đều hay không đã. Ngón tay của Quân Vị Dương gõ nhẹ lên trên thân ly rượu vàng. Thực đáng tiếc, cứ nhìn đến cô là tâm tình tôi lại không tốt. Chi bằng anh thả tôi đi. Hồng Khánh Hân lập tức cười giảo hoạt nói. Mỗi lần anh thấy tôi đều bực mình, chỉ cần anh cho tôi đi, những ngày tươi sáng và vui vẻ của anh lại trở về như trước. Anh thấy không, cách này đều thuận lợi cho đôi bên. Nhưng mà thả em đi, tôi lại càng cảm thấy tồi tệ hơn. Phải làm sao đây? Quân Vị Dương hài hước cũng nói với lại với cô. Mỗi ngày nhìn thấy em hầu hạ tôi, ở biệt thự của tôi, làm việc quần quật là tôi lại thấy vui vẻ. Hồng Khánh Hân trợn mắt. Tên sói điên này, thủ đoạn quá rồi. Đồ mặt dày, không biết xấu hổ. Ở trong lòng Hồng Khánh Hân, không ngừng ra sức chửi rủa Quân Vị Dương. Cô tức giận, cầm dao nĩa lên, không suy nghĩ nhiều, cạch một tiếng. Dao chạm tới đĩa sứ, kêu lên một tiếng chói tai. Lưỡi dao cũng vì thế mà bị chạch đi, miếng thịt bò xéo đi 30 độ. Quân Vị Dương nhướn mày cười. Xem ra tối nay em cũng sẽ không được ăn bữa tối. Hồng Khánh Hân vừa nghe, tức giận, lên một dao nữa, cắt miếng thịt bò tan hoang như cô đang xem Quân Vị Dương làm miếng bít tết vậy. Bữa sáng ngày mai cũng không có. Quân Vị Dương cười như không cười nhìn cô. Cứ tiếp tục bổ chén đi. Tôi muốn nhìn xem bộ dạng chết đói của em như thế nào. Hồng Khánh hân quả thật, ước gì bây giờ cô có thể hất chén canh này vào mặt anh ta cho bỏ tức. Anh ta đúng là loại người không nói lý lẽ. Cái này có gì liên quan đến bữa cơm của cô chứ? Thịt bò thì to, thì nhỏ gì cũng cho vào bụng thôi, cứ bày đặt kiểu cách làm gì. Nghĩ thế nhưng Hồng Khánh Hân vẫn phải nén giận, nghiêm túc mà cắt thịt bò lại cho đàng hoàng, đẩy đến trước mặt Quân Vị Dương. Mời anh dùng, lưu ý ăn chậm chậm, đừng để bị mắc nghẹn. Hồng Hân Vân, cô quá phận rồi, sao có kiểu người hầu nói chuyện vô lễ như thế với thiếu gia? Lê Doanh ngồi đối diện, trong mắt đều chất chứa sự ghen tị. Hành động của bọn họ chẳng khác nào của những cặp đôi yêu nhau đang trong quá trình giận dỗi. Hồng Khánh Hân ngoài cười nhưng bên trong muốn biết Quân Vị Dương lắm rồi. Cô nói, tôi nói có gì sai sao? Loại thịt bò này rất dày, nếu như nhai không kỹ rất dễ bị nghẹn. Tôi vì sự an toàn của thiếu gia cho nên mới nhắc nhở thôi. Quân Vị Dương nào có giận mà ngược lại vui vẻ. Quan tâm đến tôi như vậy sao? Hay là tôi thưởng cho cô cái gì đó? Nói xong anh ta dùng đĩa găm một miếng thịt. Hồng Khánh Hân mới cắt, cố ý đưa tới sát miệng cô. Ăn một miếng đi. Hồng Khánh Hân quay mặt đi. Không cần. Lời còn chưa dứt, nhà ăn vốn yên tĩnh bỗng truyền đến một tiếng rất rõ ràng. Rột, rột. Hồng Khánh Hân ngước mắt nhìn. Đó là tiếng đói từ bụng của cô đang biểu tình. Từ hôm qua tới giờ cô đã ăn gì đâu? Vội vội vàng vàng, chạy đông chạy tây. Đến bây giờ cũng đã qua ngày thứ hai rồi. Cô đói đến mức bụng ép chặt vào da lưng luôn rồi. Quân Vị Dương cười cười một cái. Em xác định là không ăn. Bằng không, em có thể ngửi một chút. Hồng Khánh Hân không nhịn được, cúi đầu về phía miếng thịt. Cô nuốt nước miếng, một tiếng ực. Ở trong mắt cô bây giờ, nó rất mềm, như ăn vào có thể hòa tan trong miệng. Cô thật sự rất muốn cắn một miếng, mùi vị chắc chắn là rất tuyệt. Hồng Khánh Hân không ngừng nuốt, đưa ánh mắt thèm thuồng chiếu thẳng vào miếng thịt. Cô đang đấu tranh tư tưởng, ăn hay là không ăn. Rồi như lý trí không thể quyết định được gì nữa, cơn đói, khát đã làm lu mờ sự chán ghét của Quân Vị Dương. Cô há miệng, mở ra một hơi, nhắm mắt, nhắm mũi, lại phát ra một tiếng không còn liêm sỉ gì nữa. Ăn. Nhưng giây tiếp theo, Quân Vị Dương chuyển hướng miếng thịt, vèo một tiếng, thịt bò bít tết, ném thẳng vào trong thùng rác. Anh... Hồng Khánh Hân trừng lớn hai mắt, nhịn không được liền quay đầu về phía thùng rác, cực kỳ đau lòng nhìn miếng thịt đó. Cắn răng trừng mắt nhìn về phía Quân Vị Dương. Anh dựa vào cái gì mà lãng phí? Dựa vào, đó là của tôi. Mắt đen của Quân Vị Dương nheo nheo lại, ánh mắt kiêu căng, phảng phất nói, đói sao? Đói thì cầu xin tôi. Hồng Khánh Hân cắn chặt môi dưới, cố không để cho mình nuốt nước bọt nữa. Tuyệt đối cô không được cầu Quân Vị Dương. Sau đó, Quân Vị Dương kêu đầu bếp nấu một vài món ăn khẩu vị đậm một chút, liền có một mùi hương nồng đậm bay tứ phía. Các món ăn được dọn lên. Hồng Khánh Hân ở một bên không ngừng bị mỹ thực hấp dẫn. Cái mùi hương đó không ngừng bay thoáng qua xung quanh mũi cô, đói đến mắt hoa, mặt chóng mày. Không biết bữa cơm qua bao lâu, Lê Doanh cũng ngồi đến tê chân, nhưng Quân Vị Dương vẫn như cũ, không có ý đứng lên, còn không ngừng kêu đầu bếp làm thêm đồ ăn. Hồng Khánh Hân ở một bên không ngừng dùng lý trí chống lại sức hấp dẫn của mùi thơm món ăn. Nếu không, cô đã sớm bất chấp cướp lấy miếng thịt của Quân Vị Dương đang ăn mà nhai nhồm nhoàm. Cuộc giằng co bụng đói và mỹ vị cuối cùng cũng kết thúc bằng một cuộc điện thoại quản gia Tài Nhục Cầm đưa tới. Thiếu gia, bên châu Âu gọi đến nói có việc quan trọng. Quân Vị Dương lúc này mới đứng dậy, liếc mắt nhìn Hồng Khánh Hân, thấy cô cúi đầu phớt lờ anh, làm như không thấy anh, khóe mắt anh hiện lên sự không vui. Quân Vị Dương đưa tay nhận lấy điện thoại, chân hướng lên trên lầu. Quân Vị Dương vừa mới rời đi, Lê Doanh cũng đứng lên, ánh mắt phẫn nộ, trừng mắt lớn, trừng mắt nhỏ với Hồng Khánh Hân. Là thiếu gia muốn mời tôi ăn cơm, toàn bộ đều bị cô phá hủy, cô vừa lòng chưa? Hồng Khánh Hân đói đến mức muốn lả người, cô không còn sức lực để đấu võ mồm với Lê Doanh. Cô chỉ có thể yếu ớt nói, thế thì cô mau nghĩ cách để tôi thoát khỏi đây đi, Quân Vị Dương sẽ hoàn toàn thuộc về cô. Còn không phải là cô cố tình để Quân Vị Dương bắt lại. Lê Doanh còn chưa nói xong, quản gia Tài Nhục Cầm từ trên lầu bước xuống. Cô Hồng, thiếu gia giao cho cô một nhiệm vụ mới là dọn bàn ăn và đem đi rửa không còn một vết bẩn. Phải lau bóng loáng đến mức có thể phát cả quang. Chương 28. Dùng nụ hôn để kiểm tra. Hồng Khánh Hân nhíu mày. Hắn ta bị biến thái à? Chén, bát toàn bằng gốm men, làm sao có thể phát quang được? Tôi không biết, tôi chỉ truyền lại lời của thiếu gia. Thiếu gia còn nói, với những người không có tính tình quật cường, hẳn là thông minh. Nếu không làm được, thì chi bằng chịu thua. Tài Nhục Cầm vừa nói, vừa nhìn về phía cô, ám chỉ rất rõ ràng. Hồng Khánh Hân im lặng. Hôm nay anh ta nhất định phải kêu cô, cầu anh ta đây mà. Cô mỉm cười nói, cái đó chẳng phải là ép buộc người khác chịu thua. Đây không phải gọi là dã man sao? Tài Nhục Cầm nhìn cô, nghe như thế nào cũng cảm thấy có lý. Hồng Khánh Hân nói xong liền không để ý đến ông nữa, cúi đầu bắt đầu thu dọn bàn ăn. Tài Nhục Cầm thấy thế cũng không có biện pháp nào, chỉ phải là một lần nữa trở lại thư phòng lầu 2 báo cáo. Thiếu gia đã chuyển lời tới cô ấy. Quân Vị Dương ngồi trên bàn xem báo cáo quý, có trả lời không? Có. Động tác của Quân Vị Dương dừng lại, nhấc mí mắt lên, khóe miệng hơi hơi gợi. Rốt cuộc cô ấy cũng chịu thua. Không phải là cô ấy nói... Nói cái gì? Nói ngài dã man. Quân Vị Dương nắm chặt bút trong tay, thiếu chút nữa là bẻ gãy. Tài Nhục Cầm vội vàng lui ra sau vài bước, lẩn tránh nguy hiểm, đồng thời mở miệng khuyên bảo. Thiếu gia, cô ấy chỉ là một người mang thai hộ được tuyển chọn. Nếu như ngài chỉ vì mau chóng có con thì không cần thiết phải chu toàn với cô ấy như vậy. Không bằng trực tiếp... Hiện tại cô ấy không còn là người mang thai hộ nữa. Đáy mắt Quân Vị Dương đen như mực, hiện lên tia chiếm hữu. Là người phụ nữ ta chọn. Tài Nhục Cầm nghe vậy ngẩn người ra, có chút ngoài ý muốn. Không khuyên bảo nữa mà hỏi, vậy hiện tại... Mở loa trong vườn lên, phát ra lúc này ở trong bếp. Người đã đi mà mệnh lệnh được đưa xuống, không một ai trong căn biệt thự giúp đỡ Hồng Hân Vân dọn dẹp nhà bếp. Vì thế cả căn bếp rộng lớn chỉ còn lại một mình cô. Hồng Khánh Hân lè lưỡi chế giễu. Cho dù hắn ta không có nói thì cũng chẳng ai trong căn biệt thự này giúp cho cô. Họ còn hả dạ hơn ấy chứ. Hôm qua cô đã làm liên lụy đến họ dầm mưa cả một đêm, thì ai lại muốn giúp cô? Có điều khi nhìn một bàn đầy thức ăn, không tự chủ được nuốt nước bọt. Bơ nấm mật ong, rượu vang đỏ hấp thịt, sườn lợn, rán chả. Mỗi một món đều chưa được động đũa qua, vẫn là còn nóng mà còn có mùi hương ngào ngạt. Nước miếng không ngừng ứa ra. Hồng Khánh Hân cố ép mình không xem nữa, xoay người tiếp tục thu thập chén bát. Nhưng bỗng nhiên bốn phía đều vang lên chương trình bình luận ẩm thực, chuyên gia cách dùng các món ăn. Nấm lư hương phải dùng kèm với nhân thịt chiên trong dầu ô liu, cắn một cái giòn rụn tan trong miệng. Thịt nước no đủ, môi rằng còn lưu lại mùi hương trong miệng. Hồng Khánh Hân nghe trong đầu liền lập tức tưởng tượng đến bộ dáng thưởng thức mấy món ăn đó. Ăn vào cảm giác đói khát lại lập tức gia tăng lên 100 lần. Cô cứ tưởng có người xem tivi, ngẩng đầu mới phát hiện thế mà lại là ngoài vườn đang phát thanh. Không cần nghĩ cũng biết đó là do Quân Vị Dương biến thái kia làm. Nói cách khác, cô không thể nào tắt đi được. Hồng Khánh Hân tức đến ngứa răng, chỉ có thể dùng khăn giấy cuốn thành một cuộn đem lấp kín hai lỗ tai, nhưng cũng vô dụng. Âm thanh của chương trình kia thực sự quá lớn, còn có cả mùi hương đồ ăn trong bếp dụ hoặc cô. Thật sự là đói đến mức hai chân mềm nhũn. Hồng Khánh Hân cắn cắn môi, trộm nhìn ra bên ngoài xem, thấy có mấy người hầu đi qua đi lại. Trước tiên giả bộ vào bên trong rửa chén, chờ đến khi đám người hầu tản đi hết, Hồng Khánh Hân xác nhận bên ngoài không có người, mới vội vàng bỏ chén bát trong tay xuống, xoay người hướng những thức ăn đó đi đến. Tùy tiện bưng lên một đĩa thức ăn, cô thậm chí còn không biết đó là món gì. Dùng đĩa găm một cái, cho vào trong miệng. À, thơm quá, quả thực là rất ngon. Trước giờ cô chưa từng ăn qua món ngon như thế. Hồng Khánh Hân đang ăn ngấu nghiến, bỗng nhiên lỗ tai nghe thấy nhà ăn truyền đến tiếng bước chân. Cô vội vàng buôn đĩa thức ăn xuống, nhanh chóng lau miệng, trở lại tiếp tục rửa chén. May mà trong chốc lát không có người tiến vào trong phòng bếp. Hồng Khánh Hân nhẹ nhàng thở ra, lại trộm ăn một ít. Cho đến khi cảm giác bụng đã căng no, cô mới kết thúc việc rửa chén, xoa xoa tay đi ra khỏi phòng bếp, còn cố ý nhìn mình trong gương, xác nhận miệng không có dính phải thức ăn. Trong phòng khách, Quân Vị Dương đang ngồi trên sofa, Tài Nhục Cầm đứng ở bên người anh, khom lưng nói cái gì đó. Lê Doanh đứng ở một bên phục vụ cà phê cho anh. Hồng Khánh Hân tận lực cúi đầu, tiếng nói của người đàn ông không hề có độ ấm vang lên. Hồng Hân Vân. Lưng cô cứng đờ, miễn cưỡng lùi trở lại. Quân thiếu có gì phân phó? Quân Vĩ Dương ngồi thoải mái trên ghế sofa, chân dài bắt chéo, híp mắt nhìn cô. Em ở phòng bếp ăn vụng. Không có. Hồng Khánh Hân lập tức phản bác. Trong lòng một trận chột dạ, nhưng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Dù sao cô đã lau miệng cẩn thận, đồ ăn cũng đóng hộp tỉ mỉ, anh ta không có chứng cứ, cô không cần phải sợ. Đúng không? Nhưng tôi ngửi thấy được mùi. Nhưng tôi cần bằng chứng. Không có chứng cứ thì mời anh tránh ra. Có. Miệng Quân Vị Dương cười rộ lên vẻ gian manh. Lại đây. Hồng Khánh Hân nhíu mày, nghi ngờ từng bước đến chỗ anh ta, sợ anh ta lại giở trò gì, cho nên chỉ dám đứng ở một khoảng cách an toàn. Cái gì? Lại gần hơn. Rồi đó, Hồng Khánh Hân nhích thêm mấy bước nhỏ. Gần hơn một chút, vẫn còn quá xa. Như thế này... Lần này Hồng Khánh Hân bước thẳng hai bước lớn. Mày nhăn lại vô cùng nôn nóng. Rốt cuộc là anh kiểm tra bằng cách nào? Sát gần rồi, anh sẽ làm gì kế tiếp? Lời nói còn chưa dứt, Quân Vị Dương đột ngột đưa tay ra ôm eo cô lại, đem cả người cô vào trong lồng ngực. Sau đó cúi đầu trực tiếp phong tỏa lên đôi môi cô. Nhớ tới bên cạnh còn có người, khuôn mặt Hồng Khánh Hân đến đỏ bừng, mau chóng buông cô ra. Hồng Khánh Hân dãy giụa quá độ nên ngã ngồi trên sàn nhà, lập tức đứng lên. Anh! Quân Vị Dương cong môi, tay còn quệt một ít nước ướt át ở đọng lại trên bành môi, lưỡi liếm liếm, có mùi vị của bít tết, hương vị chua ngọt của nước cam và cả mùi thơm của táo. Em còn dám nói mình không ăn vụng? Anh ta thế mà dùng nụ hôn để kiểm tra cô. Hồng Khánh Hân vừa xấu hổ vừa tức giận. Anh thật biến thái. Khóe miệng của Quân Vị Dương mỉm cười. Tôi biến thái? Thế em hôn kẻ biến thái thì không phải là chính mình cũng biến thái sao? Đó là do anh cưỡng ép tôi. Nhưng tôi thấy em có vẻ rất hưởng thụ. Hay bây giờ em cưỡng ép hôn tôi lại? Hồng Khánh Hân nghẹn lời. Tên sói điên này nói lý lẽ với anh ta chẳng khác nào đi nói chuyện với cái đầu gối. Chương 29, Trầm Luân. Xem xét, em mắc phải tội vụng ăn vụng, phạt em tối hôm nay đến thư phòng tôi dọn dẹp. Thân hình cao lớn của Quân Vĩ Dương dựa vào tường, ngạo nghễ ra lệnh. Sau đó còn bổ sung thêm một câu. Tối nay, bữa tối của tôi là nhiệm vụ mới của em. Nói xong, Quân Vĩ Dương cao ngạo đi thẳng lên lầu. Mà trên bàn, cà phê của Lê Doanh pha cho anh, một ngụm cũng chưa uống. Lê Doanh cả giận nói. Hồng Hân Vân, cô... Hà tất gì cô phải mắng tôi? Hồng Khánh Hân cắt đứt lời Lê Doanh, nhíu mày lạnh giọng nói. Cô muốn làm phụ nữ của Quân Vĩ Dương thì phải đặt tâm tư lên người anh ta, mà không phải là tôi. Lê Doanh, chẳng lẽ cái này mà cô cũng không rõ sao? Cô... Lê Doanh lập tức không nói ra lời, giật mình tại chỗ. Hôm nay thiếu gia cố tình mời cô ta ăn trưa, cũng chắc chắn là có tình ý. Chỉ cần cô cố gắng một nỗ lực một chút thôi là... Chẳng mấy chốc, màn đêm buông xuống, thay thế cho ánh sáng dịu dịu của ban ngày. Bữa tối của Quân Vĩ Dương cũng sắp được dọn dẹp lên. Hồng Khánh Hân không nghĩ tới mình sẽ nấu một bữa ăn tử tế cho Quân Vĩ Dương. Mặc kệ đầu bếp ở bên cạnh lải nhải, cô tùy tiện làm một cái sandwich. Ở giữa miếng bơ và thịt bò, cô đã nhét thêm rất nhiều mù tạt vào, cho sặc chết hắn ta. Sau khi làm xong, Hồng Khánh Hân bê cái bánh vào thư phòng, gõ cửa. Một giọng nói trầm thấp vang lên. Vào. Hồng Khánh Hân đẩy cửa đi vào, đã thấy Quân Vĩ Dương ngồi bàn làm việc, cúi đầu nhìn văn bản. Phải nói, sự tập trung làm việc của Quân Vĩ Dương phát ra một loại từ tính rất bắt mắt người nhìn. Phải công nhận, Quân Vĩ Dương là một mỹ nam, nhìn thế nào cũng rất đẹp mắt, và vẻ đẹp ấy còn dung hòa cả phái nam và phái nữ. Tôi đẹp trai đến thế sao? Đứng ngây ngẩn cả người. Bất chợt một âm thanh của nụ cười vang lên. Hồng Khánh Hân lấy lại tinh thần, vội cua cua đầu. Không có, là tôi mới vừa suy nghĩ một việc. Quân Vĩ Dương nâng mắt lên nhìn Hồng Khánh Hân. Đang nghĩ đến bộ dạng khỏa thân của tôi như thế nào sao? Anh nghĩ đi đâu vậy? Đầu óc của anh suốt ngày chỉ chứa được bấy nhiêu bấy thôi sao? Biến thái. Tôi khi nào biến thái? Có phải lúc tôi sờ vào người em? Cô thật sự không có một lần nào đấu võ mồm với anh ta là thắng. Luận về mặt này, anh ta là đệ nhất thiên hạ rồi. Hồng Khánh Hân không cam lòng, miễn cưỡng đi qua, đặt thức ăn lên trên bàn, một cái cạch như đang giặt mặt Quân Vĩ Dương. Bữa tối đây, ăn đi. Quân Vĩ Dương không ngừng liếc mắt, hai trong mắt đưa qua đưa lại. Đây chính là bữa tối đạp bạc nhất anh từng biết. Chưa có ai dám mời anh ăn một bữa tối không có thành ý thế này. Thế mà lại là hai cái sandwich. Trước kia em thường xuyên làm sandwich. Phải. Đôi mắt Quân Vị Dương lạnh hẳn đi. Làm cho ai? Cho chó nhà tôi. Tôi là chó, vậy em là cái gì? Chó nữ. Hồng Khánh Hân trợn mắt. Cô hít vào rồi thở ra thật chậm rãi. Cô dặn lòng mình rằng không được tức giận. Là anh ta đang cố khích cô. Anh ăn tối đi, để tôi còn đi dọn dẹp lại thư phòng. Hồng Khánh Hân nói xong, quay người đi muốn lau tủ. Bỗng nhiên Quân Vị Dương lại nói. Dù sao thì chính em làm ra cái bánh này. Vậy thì em hãy ăn thử nó trước đi. Phòng trừ em bỏ cái gì ngộ sát tôi thì sao? Bóng lưng của Hồng Khánh Hân cứng đờ. Hắn ta là đa nghi hay là đang muốn thử lòng cô? Quân Vị Dương cười như không cười. Sao? Ngay cả em làm mà cũng không dám ăn sao? Đương nhiên là không phải. Vậy tại sao em lại sợ? Không. Lời nói còn chưa nói khỏi miệng, Quân Vị Dương đã đứng dậy kéo cô vào lồng ngực mình, rồi xoay người một cái. Chớp mắt, Hồng Khánh Hân đã ngồi trên đùi anh. Hồng Khánh Hân bị cánh tay của Quân Vị Dương ép chặt, ngã vào vòng ngực rắn chắc. Bàn tay mảnh khảnh của cô chống đỡ trên vòng ngực rắn chắc như thép. Tránh sự thân mật quá phép, nhưng cũng không sao thoát khỏi được hơi thở mãnh liệt nam tính ấy. Cả người Quân Vị Dương đều tản ra sự độc chiếm cùng với chiếm hữu, làm Hồng Khánh Hân phải kinh hoàng với cái cảm giác này. Anh buông tôi ra. Không phải em muốn như thế này sao? Quân Vị Dương đưa bàn tay xoa cằm cô, đối diện với chính anh. Từ lúc em bước vào cửa, nhìn chằm chằm vào tôi, thời điểm đó tôi đã cho rằng em đang quyến rũ tôi. Tôi không có quyến rũ anh, buông ra. Hồng Khánh Hân đánh đấm, Quân Vị Dương chỉ vắt một cái chân dài qua ngăn cản sự lộn xộn của cô. Ngữ điệu cường thế. Hồng Hân Vân, em có nghĩ đến... Không, ngay cả trong suy nghĩ tôi cũng không có. Em có. Tôi không. À, Quân Vị Dương cúi đầu đưa môi mình vào trong miệng cô, mút lấy cái miệng nhỏ nhắn hồng hào ấy. Hồng Khánh Hân không chịu mở miệng ra, anh liền bóp chặt cằm cô, khiến cô không thể không há miệng. Được thế, Quân Vị Dương điên cuồng chiếm lấy đôi môi ngọt ngào. Không hiểu sao mỗi lần hôn cô, anh đều không dứt ra được. Môi lưỡi kịch liệt dây dưa, Hồng Khánh Hân dần dần trở nên mềm mại hơn trước kỹ năng hôn cao siêu của anh. Lập tức trong đầu trở nên trống rỗng, chỉ biết đến cảm giác của đôi môi Quân Vị Dương mang lại. Một đôi tay nhỏ nhắn ở trước ngực áo sơ mi anh, khuôn mặt cũng hơi lâng lâng lên. Cô không kìm được, phát ra tiếng nhỏ như mèo kêu ở mũi. Hiển nhiên, Quân Vị Dương rất hài lòng với cái phản ứng này. Anh ôm cô siết chặt vào trong ngực, tận tình hôn. Một tay đang giữ chặt mặt cô trượt xuống, ngón tay thon dài cởi bỏ áo cô ra. Nhưng đúng vào lúc này, cửa thư phòng khép hờ đột nhiên bị gõ vang lên. Thiếu gia, ngài đang ở bên trong à? Hồng Khánh Hân giật mình một cái, cô tỉnh táo trở lại. Lúc này mới phát hiện ra, không biết khi nào quần áo của cô đã bị cởi bỏ. Cô đang làm cái gì vậy? Hồng Khánh Hân dùng hết sức lực đẩy Quân Vị Dương ra, nhưng cô quên mất đã bị Quân Vị Dương hôn đến mức đôi chân mềm nhũn ra. Từ trên đùi Quân Vị Dương, cô ngã xuống nền nhà. Cũng may có thảm lông bên dưới, cũng không đau lắm. Ngoài cửa, Lê Doanh nghe tiếng động, lập tức đẩy cửa tiến vào. Thiếu gia! Lê Doanh trợn mắt há hốc mồm, nhìn cảnh tượng bên trong thư phòng. Hồng Hân Vân xấu xa, quả nhiên là nhân cơ hội quyến rũ thiếu gia của cô. Quân Vị Dương còn đang đắm chìm trong mùi hương thiên nhiên thơm tho, hấp dẫn của Hồng Khánh Vân. Thấy cô ngã xuống, liền cúi người ôm cô lên đùi anh, ngồi lại một lần nữa. Hồng Khánh Hân nhanh chóng né tránh. Đừng chạm vào tôi! Quân Vị Dương trừng mắt, tràn ngập sự cảnh cáo. Ý vị, cô nên ngoan ngoãn. Hồng Hân Vân! Chết tiệt, chỉ một chút nữa thôi thì Hồng Hân Vân đã thuộc về anh. Cô ấy gần gũi cũng mất đi lý trí trước nụ hôn của anh. Nhưng Hồng Khánh Hân mặc kệ ánh mắt cảnh cáo đó, hoặc có thể nói là cố ý tránh đi. Cô hoảng loạn đứng lên. Tôi đi dọn dẹp phòng. Cô nói năng có chút lộn xộn, đầu óc hỗn loạn, ngực cũng vì thế mà đập nhanh liên hồi. Cô thế mà lại đắm chìm trong thế giới của Quân Vị Dương. Cô điên rồi, nhất định là cô điên rồi. Cô sao có thể như thế được? Cả đời này, cô chỉ có một mình Cố Nam Phong. Cô không được để anh ta tẩy não. Hồng Khánh Hân nhanh chóng sửa sang lại quần áo. Mới bước đi hai bước đã bị giọng nói lạnh lẽo gọi lại. Đứng lại! Anh có chuyện gì muốn dặn dò sao? Lại đây! Khoảng cách này tôi cũng có thể nghe thấy tiếng anh nói. Hồng Khánh Hân vừa nói vừa dùng tay lau lau môi. biểu hiện quá rõ ràng cô không thể thích Quân Vị Dương hôn. Động tác này rơi vào trong mắt của Quân Vị Dương, làm anh như bị xúc phạm, khuôn mặt chìm xuống như một thần chết triệu hồi. Lê Doanh nhận thấy không khí có vẻ không đúng lắm, vội vàng đi đến bên người Quân Vị Dương. Thiếu gia, ngài đừng so đo với cô Hồng Hân Vân, ngay cả những lễ nghi cơ bản cô ấy còn không biết cơ mà. Một mùi đậm nước hoa xộc thẳng vào trong mũi. Quân Vị Dương nhíu mày, nâng mí mắt lên. Mắt thấy Quân Vị Dương đã chú ý đến, Lê Doanh như không cẩn thận, tay trượt một cái, áo khoác từ đầu vai rơi xuống dưới. Bên trong chính là một bộ đồ ngủ màu đen tuyền, xuyên thấu, làm bằng tơ lụa. Khó khăn lắm, vạt áo chỉ che được đến mông. Phần lưng và phần eo trắng nõn nà, trông cực kỳ gợi cảm. Lê Doanh uốn éo như một con rắn nước, khom lưng trước mặt Quân Vị Dương, giọng nói như đung đưa theo gió. Thiếu gia, ngài bận trăm công nghìn việc, chắc chắn cơ thể rất khó chịu. Em mới vừa học xong một khóa massage, để em giúp ngài thả lỏng tinh thần. Hồng Khánh Vân thấy cảnh này lập tức muốn đi ra, nhưng Quân Vị Dương lạnh lùng gọi lại. Tôi bảo em quét dọn thư phòng, em lại muốn đi đâu? Chương 30. Tức giận cái gì? Hồng Khánh Hân thở sâu, cố làm cho chính mình bình tĩnh trở lại, xoay người, cầm rẻ lau, bắt đầu lau các kệ sách, đưa lưng về phía bọn họ. Còn ở bên bàn làm việc, Lê Doanh xoa bóp cho Quân Vị Dương như muốn dính sát vào anh, cánh tay cọ qua cọ lại, chân cũng như vô ý mà vuốt ve quần tây anh. Quân Vị Dương ngồi dựa vào ghế, khuôn mặt anh tuấn không có biểu cảm gì, nhìn không biết là anh đang giận hay đang vui. Ngay cả đôi mắt anh cũng không ra ý vị gì, chỉ biết là lạnh như băng. Thấy Quân Vị Dương không từ chối, Lê Doanh càng được nước lấn tiếp tới, vòng đến trước mặt anh. Cô lớn mật cầm lấy tay anh đặt trên người mình sờ soạng. Thiếu gia. Hồng Khánh Hân đứng cách đó không xa mấy mét, khuất ở trên những kệ sách, nhưng vẫn nghe thấy âm thanh này, ngón tay cầm rẻ lau bóp chặt lại. Đồ đàn ông không biết xấu hổ. Có cô ở đây, hơn nữa còn là thư phòng, thế nhưng anh ta lại công khai chơi phụ nữ. Nghĩ đến những nụ hôn vừa rồi với cô, bây giờ anh ta lại dùng cái môi đó hôn người phụ nữ khác, cô cảm thấy thật dơ bẩn. Tối nay cô nhất định phải đánh răng 80 lần. Lê Danh thấy Quân Vị Dương không chạm vào mình, bàn tay nhỏ mặc thân mình mỹ miều. Cô liền nâng chân lên, dùng chất không ngừng cạ vào da thịt anh, ý đồ rất rõ ràng. Thiếu gia. Vẻ mặt Quân Vị Dương vô cảm như cũ, không đẩy Lê Doanh ra, nhưng ánh mắt liên tục bắn ra tia lửa điện hướng về phía Hồng Khánh Hân. Thân hình mảnh mai kia đang ngồi xổm xuống, giống như là đang chuyên tâm với công việc, hoàn toàn thờ ơ với những tiếng động bên này gây ra. Quân Vị Dương u ám như một bầu trời xám xịt muốn đổ mưa. Đột nhiên anh bắt lấy cánh tay của Lê Doanh, dùng sức một cái đem cô nằm gọn vào trong ngực anh. A, thiếu gia. Lê Doanh mừng rỡ như điên, ý đồ của cô ta thành công rồi. Cô ta vòng lấy cổ anh nói, coi chừng ngài dọa đến cô ấy, nơi này không chỉ có riêng hai người, ngài xem chúng ta có nên thay đổi địa điểm hay không? Không cần. Hai mắt Quân Vị Dương nhìn chằm chằm Hồng Khánh Hân, môi mỏng phun ra hai chữ, làm ở chỗ này. Lê Doanh thẹn thùng mà nói, tùy ý ngài. Hồng Khánh Hân nghe cuộc đối thoại của bọn họ mà nổi cả da gà. Hai người bọn họ thật sự làm ở chỗ này sao? Anh ta bắt cô vừa lau dọn, vừa phải chịu đựng nghe âm thanh đó. Quả nhiên là biến thái mà. Cô hít sâu, thở ra thật sâu. Cô đứng lên chuẩn bị đi xa hơn một chút, để đến cửa sổ, thì tiếng nói trầm trầm lại vang lên. Tôi làm em phải đi rồi sao? Hồng Khánh Hân đưa lưng về phía anh, bước chân đông cứng lại. Theo lễ nghi, thì chủ nhân nói chuyện, người hầu phải quay mặt lại lắng nghe. Là em cố ý không nghe lời hay là không biết? Thiếu gia, em đã chỉ cô ấy rồi, tại cô ấy không tiếp thu. Lê Doanh dựa vào lồng ngực Quân Vị Dương nho nhỏ nói. Hồng Khánh Hân nhắm mắt quay người lại, quay sang chỗ khác, thấy khuôn mặt tuấn tú của Quân Vị Dương hành động thân mật với Lê Doanh trong ngực, khuôn mặt nhỏ tự nhiên của cô mà giải thích. Không phải là tôi bỏ đi, mà là đi lau cửa sổ bên kia mà thôi. Quân Vị Dương nghiền ngẫm mà cười. Báo cáo với tôi. Coi như là như vậy đi. Hồng Hân Vân, em qua đây lau bàn đọc sách. Quân Vị Dương lạnh nhạt nói. Hồng Khánh Hân, cô cắn môi. Đáng chết, bắt cô phải đi qua đó nhìn bọn họ làm những việc thân mật sao? Quân Vị Dương có bị điên không? Hay tâm lý không ổn định? Có người nhìn thì mới làm được. Sao? Không muốn ở lại đây? Quân Vĩ Dương nheo mắt lại nhìn cô. Hay là em muốn hành động gì, muốn nói với tôi? Không có. Hồng Khánh Hân giữ vẻ mặt chân chính, đi qua cong lưng xuống thật lâu, lau chân bàn làm việc. Hồng Khánh Hân không có bất luận biểu hiện dư thừa nào, cũng không có lời nào, cô chuyên chú vào làm việc lau bàn. Còn hai người ở bên trên, làm gì không liên quan đến cô. Sắc mặt Quân Vĩ Dương càng thêm âm trầm, môi mỏng mở ra. Dừng! Lê Doanh đỏ mặt lên, trái tim kinh hoàng. Vâng, thiếu gia. Vì muốn cho bản thân mình phân tán đi cái âm thanh ghê tởm đấy, cô bắt đầu nhỏ giọng hát một khúc ca. Đó là một bài hát mà trong buổi sinh nhật năm đó, Cố Nam Phong đã vì cô mà sáng tác ra bài này. Lần đầu tiên nghe anh ấy hát, cô đã rất thích nó và bắt anh phải chỉ dạy cô hát như thế nào. Một chuỗi kỷ niệm với Cố Nam Phong, cô đều nhớ rất rõ. Nhưng anh thì sao? Anh hoàn toàn đã quên mất cô. Bây giờ tình yêu của hai người chỉ còn một người vun trồng là cô. Quân Vĩ Dương cúi đầu thấy Hồng Khánh Hân cầm rẻ lau miệt mài chà chà, nhưng trong miệng lại lẩm bẩm một giai điệu nào đấy. Đôi mắt cô còn phiếm hồng, thể hiện rõ sự bi thương cùng với tưởng nhớ. Cô đang nhớ đến ai? Vậy là tối hôm qua cô mặc kệ anh để điên cuồng đuổi theo người đàn ông đó. Quân Vĩ Dương nghĩ đến đó, đôi mắt nổi lên những vằn đỏ, tức giận đến cực điểm, hơi thở nguy hiểm phát ra từng đợt. Bỗng nhiên anh bật người dậy, Lê Doanh cũng vì thế mà té xuống ghế, thân thể bị va đập vào cạnh bàn không nhẹ. Thiếu gia! Lê Doanh không rõ vì nguyên nhân gì, cô kinh hoàng nhìn anh. Quân Vĩ Dương không để ý đến Lê Doanh, đôi mắt anh hướng đến phía Hồng Khánh Hân, khóa lại giam cầm trong tầm mắt anh. Hồng Khánh Hân bị Quân Vĩ Dương kéo lên người, cô lạnh lùng nói với anh. Quân Vĩ Dương, chân bàn tôi đã lau xong, tôi đi lau chỗ khác được rồi chứ? Cả người Quân Vĩ Dương tản ra hơi thở nguy hiểm. Bỗng nhiên Hồng Khánh Hân bất giác được, cô không hề bước đến chỗ anh, cũng giống như phảng phất sự tức giận của anh đều không liên quan đến cô. Cút! Quân Vĩ Dương thét ra một chữ, ít hầu lên xuống. Được! Hồng Khánh Hân gật đầu, liền xoay người đi ra ngoài, một chút lưu luyến cũng không có. Thiếu gia! Lê Doanh đắc ý khi thấy Hồng Khánh Hân đã bị đuổi ra ngoài. Cô tiếp tục quyến rũ Quân Vĩ Dương vì anh bất chợt dùng chân đá vào chân bàn, cuồng nộ. Cút! Hồng Khánh Hân vừa mới đi ra khỏi thư phòng đã nghe thấy âm thanh đạp đổ đồ vật. Không phải là cô không cảm nhận được Quân Vĩ Dương tức giận, nhưng mà anh ta tức giận vì cái gì mới được? Hắn bắt cô làm người hầu, trêu đùa cô thì cô cũng nhẫn nại nghe theo lời anh ta, mà không những thế còn trơ mắt đứng nhìn cô bị sỉ nhục. Như thế chưa đủ làm hắn vui vẻ hay sao? Quân Vĩ Dương đúng là một tên biến thái kỳ quái, tâm tình bất định. Anh ta nên đi khám bác sĩ tâm lý mới đúng. Hồng Khánh Hân lắc lắc đầu, ngăn cản chính suy nghĩ của mình nhiều về Quân Vĩ Dương. Hắn ta có bị điên thì cũng chẳng liên quan gì đến cô. Đang định đi xuống lầu thì phía sau truyền đến tiếng bước chân đang đến gần. Hồng Khánh Hân nhíu mày, cô nhạy bén phát hiện ra bất thường, xoay người lại, đưa tay bắt lấy cánh tay đang muốn hướng về tóc cô. Hồng Hân Vân! Lê Danh quần áo loạn xạ, không dám nói lớn, chỉ cắn răng nghiến nói. Một chút nữa là Quân Vĩ Dương đã là của tôi, chỉ tại cô chọc giận anh ấy. Cái gì? Hắn bắt nạt tôi còn chưa tức giận thì đến lượt hắn tức giận sao? Giọng điệu của Hồng Khánh Hân cũng không tốt mấy là bao, mà khẩu vị cô cũng nặng thật, đáp ứng anh ta làm ngay loại chuyện đó trước mặt tôi. Những người phụ nữ yêu Quân Vĩ Dương bị mất trí rồi sao? Cái gì luân thường đạo lý cũng bỏ ra khỏi đầu, lấy hắn làm điều kiện tiên quyết. Nếu như không trách cô thì tôi đi trách ai đây? Tất cả đều là tại cô. Từ đây tôi sẽ không bao giờ tin lời cô nói. Cô không có hứng thú với Quân Vĩ Dương. Mấy lời nói đó đều là nói dối cả. Hồng Khánh Hân không còn lời nào để nói. Cô lười nghe những lời gầm rú của Lê Doanh, buông tay ra tiếp tục đi. Lê Doanh phẫn hận đứng yên tại chỗ, trong lòng vô cùng ai oán. Thật vất vả lắm mới có cơ hội được Quân Vĩ Dương đón nhận. Thế mà lại... Cô từ từ sẽ bắt Hồng Hân Vân phải trả nặng nề cho ngày hôm nay. Chương 31. Không chịu nhường bước. Hồng Khánh Hân quay người lại phòng của người hầu. Cô vệ sinh thân thể một chút, bỗng nhiên cảm giác đầu óc choáng váng, thiếu chút nữa là đứng không vững. Cô vịn tay vào tường, một hồi lâu mới lấy lại ý thức, sờ sờ vào trán mình. Hình như không nóng lắm, nhưng mà cũng đủ làm cho cô mệt mỏi rồi. Mấy ngày qua, quả thật vất vả. Kể từ đêm đó cô chạy trốn, chưa chợp mắt được một chút nào. Chưa kể mỗi ngày ở cái biệt thự của tên sói điên, thần kinh cô căng ra, để tìm cách đối phó với Quân Vị Dương. Sợ chỉ một chút sơ hở là anh ta sẽ vồ lấy cô như bắt được con mồi ngon, thưởng thức trên giường. Nếu như cứ tiếp tục như thế này, cô sẽ vắt điên lên mất. Kiệt sức đã đến mức báo động. Hồng Khánh Hân không chịu nổi ở trên giường nằm xuống. Đầu mới đặt vào gối đã đi vào giấc ngủ. Hôm sau, một ngày mới lại đến. Hồng Khánh Hân nặng nề thoát ra khỏi cơn mơ vì cảm giác được có ai đó đá đá vào chân cô. Miễn cưỡng mở mắt ra, người đầu tiên lọt vào tầm mắt đó là Lê Doanh. Cùng với đó là tiếng tức giận la mắng. Hồng Hân Vân, cô dám ăn trộm đồ của nhà họ Quân. Tại phòng khách rộng lớn của biệt thự, Hồng Khánh Hân bị hai gã vệ sĩ cao to lực lưỡng canh giữ hai bên, đứng ở bàn trà. Quân Vị Dương ăn mặc chỉnh tề, quần áo cắt may tinh tế. Quản gia Tài Nhục Cầm ở bên nhắc nhở. Thiếu gia, nếu 10 phút nữa chúng ta không đi, cuộc họp cổ đông sẽ bị trễ giờ mất. Quân Vị Dương giơ tay nhìn đồng hồ, một tay đút trong túi quần. Chuyện gì? Lê Doanh lập tức báo cáo. Thiếu gia, ngày hôm qua tôi có kêu Hồng đi dọn căn phòng ở phía Tây, thì sáng nay kiểm tra lại, viên đá quý Sapphire đã không cánh mà bay. Em đã cho người lục soát và tìm kiếm, kết quả là tìm thấy được dưới gối Hồng Hân Vân. Hồng Hân Vân cảm thấy buồn cười. Ở dưới gối của tôi? Tôi có thể làm chứng. Một người hầu sợ hãi mà nói. Tối hôm qua tôi có nhìn thấy Hồng Hân Vân lén lút giấu đồ vật gì đó dưới gối. Tôi có hỏi cô ấy, nhưng cô ấy tránh né, thần sắc có chút hoảng sợ. Tôi cũng thấy, một người hầu khác lại nói. Hơn nữa ngày hôm qua, thời điểm Hồng Hân Vân quét dọn, tôi có đi ngang qua, thấy cô ấy mở ngăn kéo ra, bị tôi phát hiện còn bảo tôi phải giữ bí mật. Phải biết rằng, điều tối kỵ nhất ở nhà họ Quân chính là người hầu ăn trộm đồ vật. Một khi có bằng chứng đầy đủ, không cần phải nói lập tức bị trục xuất đi ngay. Hồng Khánh Hân cúi đầu không nói gì. Cô biết lúc này mình nói gì cũng vô dụng, chỉ lãng phí nước bọt. Cô chắc chắn là Lê Doanh đã mua chuộc hai người hầu này để nói dối. Lê Doanh cúi người trình diện viên ngọc quý trước mặt Quân Vị Dương. Thiếu gia, đây là vật chứng. 2 năm trước là ông nội trao cho ngài. Giá trên thị trường bây giờ không phải là một con số nhỏ. Quân Vị Dương nhìn viên ngọc rồi lại nhìn Hồng Khánh Hân. Kiểu kiêu ngạo, anh mở miệng. Hồng Hân Vân, em có gì nói với tôi không? Hồng Khánh Hân cũng không vòng vo nữa, cũng không tỏ ra sợ sệt. Không phải tôi làm. Chỉ như thế. Trong biệt phủ này, khắp nơi đều được trang bị máy theo dõi, ngay cả trong phòng người hầu cũng có. Anh chỉ cần tốn một chút thời gian là có thể tra ra ngay được thôi. Vậy sao? Ngón tay Quân Vị Dương động động vào chiếc nhẫn có đính viên đá ngọc lục bảo. Ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào cô. Em dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ vì em mà cho người đi giả soát máy theo dõi? Nói cách khác, để khiến anh điều tra chuyện này cũng được, nhưng phải xem tâm trạng của anh thế nào đã. Hồng Khánh Hân bỗng hiểu được ngụ ý của anh. Cô ngước mắt nhìn lại anh. Hai người, hai ánh mắt hiềm khích trong không khí giao chạm vào nhau. Đáy mắt đều là băng giá, ai cũng không chịu nhường trước một bước. Nhất thời không khí như ngưng trệ lại, nhưng phảng phất chỉ còn lại hai người bọn họ có mối thù không đội trời chung. Chỉ cần Hồng Khánh Hân mở miệng xin lỗi, giải thích với anh một cách đàng hoàng, thì chỉ trong nháy mắt anh sẽ lập tức không truy cứu, giải oan cho cô và có thể yêu thương cô đến tận trời. Nhưng đổi lại thì không hề như anh muốn. Ngay cả một ánh mắt cô ném cho anh cũng đều là kiêu ngạo. Hồng Khánh Hân nắm chặt hai bàn tay đến nổi khớp. Cô thu lại ánh mắt lạnh lùng, lưng thẳng tắp, kiên cường không khuất phục nói. Nếu như anh không muốn điều tra cho minh bạch thì tôi cũng không có cách nào khác. Khuôn mặt vốn đã nghiêm túc nay lại càng thêm trầm xuống. Đáy mắt xẹt qua một tia phẫn nộ. Đôi môi nhếch lên. Nếu em cứ nhất mực cứng đầu cương với tôi tới cùng thì hôm nay và ngày mai em không được ăn cơm. Nói xong, Quân Vị Dương bước thẳng ra khỏi biệt thự. Quản gia Tài Nhục Cầm và các vệ sĩ cũng nối bước theo sau. Lê Doanh nhìn Hồng Khánh Hân, cô rất đắc ý với cái kết quả này. Thấy chưa, cô đừng có trông cậy và thiếu gia sẽ bao che cho cô nữa. Quân Vị Dương sớm đã không còn hứng thú nào với cô nữa rồi. Khóe miệng Lê Doanh nổi lên một nụ cười quỷ dị. Căn cứ theo quy tắc của nhà họ Quân, người trộm đồ sẽ bị trừng phạt. Chị Lê Doanh, một người hầu nhỏ giọng nói, chị muốn trừng phạt sao? Nhưng theo em thấy hình như thiếu gia chỉ nói là không cho cô ấy được ăn cơm, chứ không có nói đến trừng phạt. Cô ta là trộm đồ đó, chẳng lẽ không nên xử phạt sao? Nhưng nếu như thiếu gia biết chị Lê Doanh làm trái ý thì có khi sẽ bị trách tội. Không thể nào, thiếu gia không thể nào trách phạt quản gia của mình được. Người đến nơi, hai ngón tay bóp cầm lấy cô mà tra hỏi. Hồng Hân Vân, cô được lắm, dám cả gan chống đối tôi. Lê Doanh rất tự tin, vỗ ngực xưng vai. Huống chi cả ngày hôm nay, thiếu gia bận rộn cả một ngày ở bên ngoài, chưa chắc buổi tối sẽ trở về. Cô gái người hầu còn muốn nói thêm cái gì đó, nhưng nhìn sắc mặt của Lê Doanh cũng không dám nói gì thêm. Sau đó, nguyên cả một ngày, Hồng Khánh Hân bị xử phạt rất nặng. 12 giờ trưa, nắng từ trên đỉnh đầu dội xuống. Ánh mặt trời chói chang. Hồng Khánh Hân ở vườn làm cỏ. Sau khi xong việc thì lại sai bảo đi trà rửa bể bơi. Hồng Khánh Hân ngâm mình trong nước lạnh suốt mấy tiếng đồng hồ đến khi trời chạng vạng. Màn đêm buông xuống, gió bão nổi lên, tiếng sấm rền vang. Hồng Khánh Hân như quá mệt mỏi, không thể đứng dậy nổi. Cô chóng mặt nhức đầu, dựa vào thành bể bơi nghỉ một chút. Khi thấy đỡ hơn một chút, Hồng Khánh Hân yếu ớt lết thân xác trở về phòng. Nhưng lần này không phải là căn phòng cũ, mà chuyển cô sang một căn phòng ẩm thấp và đóng toàn bụi. Đẩy cửa ra, trong không khí còn sộc lên mùi ẩm mốc. Hồng Khánh Hân phải bịt mũi lại để không bị hắt xì. Trên nền nhà đầy những bao rác dơ bẩn. Hồng Khánh Hân không còn tâm tư đâu mà quan sát xung quanh. Cô mỏi mệt bước tới giường, rốt cục chống đỡ không được nữa. Hai chân cô mềm nhũn ra, dẫm phải một bịch túi trơn, thế là bị trượt dài, ngã trên sàn nhà đầy bụi. Ngay cả bò dậy cũng phải vất vả rất nhiều. Bên ngoài, trời mỗi lúc càng thêm dữ dằn. Từ ngoài cửa sổ, gió quật vào tới tấp, làm bung cửa sổ ra, mưa gió rền vang, táp cả vào căn phòng. Mỗi một hạt mưa to như một cục đá nhỏ, mang theo hơi rét, làm cả người Hồng Khánh Hân run lẩy bẩy vì lạnh. Hồng Khánh Hân nheo mắt lại, vì mưa hắt vào, tầm mắt cô nhìn nghiêng ra ngoài cửa sổ. Một bầu trời đen tuyền, nghìn nghịt, tựa như cuộc đời cô lúc này. Cô cứ như thế mà chết đi hay sao? Cứ như vậy mà chết đi, hình như cũng không tồi lắm. Ít nhất là cô sẽ không bị Quân Vị Dương tra tấn, hành hạ nữa. Ít nhất cô cũng không bị anh ta cưỡng ép. Nhưng cô chỉ luyến tiếc một điều. Cố Nam Phong, cô muốn biết lý do gì mà Cố Nam Phong bỏ mặc cô mà không một lời giải thích. Là do cô không tốt hay là anh không yêu cô nữa? Bỗng nhiên trong thời điểm ranh giới mong manh sinh tử ấy, cô như thấy được một khuôn mặt nam tính đầy dịu dàng xuất hiện. Đó là Cố Nam Phong. Anh nhẹ nhàng cúi người bế cô lên, lau đi mấy giọt nước mưa bám trên khuôn mặt cô, nhưng lau mãi cũng không hết. Khi mà trên khuôn mặt Hồng Khánh Hân giờ không chỉ là nước mưa, mà là những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng tuôn chảy. Cô cũng đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt Cố Nam Phong. Anh đã đến rồi sao? Hồng Khánh Hân rơi vào một cơn hôn mê sảng. Cô sốt cao đến độ không còn biết phân biệt thực ảo nữa, cứ thế dần dần mất đi ý thức. Chương 32: Bị bệnh. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, kết thúc một ngày cũ, qua một ngày mới. Mưa vẫn giả dích không ngừng, thanh âm tí tách không ngừng rơi. Một chiếc xe thương vụ màu đen chạy vào cửa biệt thự rộng lớn. Trên ghế sau của chiếc xe màu đen, Quân Vị Dương dựa người vào ghế. Buổi tối có một cuộc xã giao, uống không ít rượu. Lúc này hơi men trong người đã phát tác. Trong đầu anh hiện giờ chỉ có khuôn mặt trắng nõn cùng với ánh mắt cuột cường ấy đã làm anh nhớ nhung ra xiết. Theo bản năng, anh đưa tay bắt lấy những khuôn mặt của Hồng Khánh Hân đang xuất hiện trước mắt anh. Nhưng gương mặt đó cứ như ảo ảnh vờn quanh, chạm vào một cái lại biến mất đi. Hồng Hân Vân, giọng Quân Vĩ Dương khàn khàn, em đang ở đâu? Thiếu gia, ngài uống quá nhiều rồi, uống một chút nước mật ong để giải rượu. Bỗng dưng Quân Vị Dương ngồi thẳng người dậy, đưa tay ra nắm lấy cổ áo quản gia Tài Nhục Cầm. Tôi hỏi cô ấy đang ở đâu? Quản gia Tài Nhục Cầm bất đắc dĩ phải gọi người hầu tới hỏi mới biết được. Thế là Hồng Khánh Hân lại đang bị phạt ngủ ở một căn phòng dơ bẩn của biệt phủ. Quản gia Tài Nhục Cầm lập tức bị dọa sợ, nổi giận nói: Cô Hồng là người của thiếu gia, nếu trừng phạt thì chưa đến lượt các cô. Thiếu gia chỉ phạt cô ấy không được ăn cơm, thế mà vắng mặt một cái đã làm loạn cả lên. Ngủ ở nơi đó, nếu như thân thể cô ấy có bệnh hệ gì, ai là người chịu trách nhiệm? Thật là to gan. Mấy người hầu hoảng sợ cúi đầu. Không, không phải chúng em, là chị Lê Doanh. Quản gia Tài Nhục Cầm muốn gọi Lê Doanh tới đây, nhưng bỗng nhiên Quân Vị Dương xuống xe lập tức đi về căn phòng nằm ở phía đông biệt phủ. Thiếu gia, trời vẫn còn đang mưa. Tài Nhục Cầm vội vàng cầm ô đuổi theo. Trong người Quân Vị Dương vẫn còn chất cồn, khống chế. Bước chân anh sải trên nền đất không kiên định lắm, nhưng vẫn có một lực đạo nhất định, và vội vã đi tới căn phòng tối tăm nhất. Cửa đã bị khóa ngoài, mày anh co rụt lại, nâng chân dài lên, dùng hết sức tống một cái đá văng ra. Trong căn phòng dơ bẩn, Hồng Khánh Hân cuộn tròn thân thể lại, nằm trên một miếng vải bố. Tiếng động lớn như thế nhưng cũng không làm cô tỉnh giấc. Cả người đều bất động, thoạt nhìn như là ngủ rồi. Hồng Hân Vân. Quân Vĩ Dương ngồi xổm xuống, duỗi tay lật vai cô lại. Hân Vân. Hồng Hân Vân, tôi ra lệnh cho cô tỉnh ngay lại lập tức. Quân Vĩ Dương dùng sức lắc lư thân thể cô. Hồng Hân Vân. Vẫn như cũ, không hề có phản ứng. Thậm chí đôi mắt cũng đã nhắm lại không hề mở ra. Có phải trong mắt cô, Quân Vĩ Dương anh không đáng một đồng, không đáng để cô tôn trọng, một cái liếc mắt cũng không thèm. Người đàn ông làm cô nhớ mãi không muốn quên, rút cục này là ai? Quân Vĩ Dương anh là ai? Là người quyền cao đức trọng, nắm giữ toàn bộ kinh tế của thành phố này. Thế mà lại đi thua một người đàn ông bình thường. Một sự phẫn nộ cùng với sự thất bại như một cơn bão quét qua. Ánh mắt Quân Vĩ Dương nhuốm màu đỏ tươi. Anh áp cô chặt vào thân mình, hôn cô một cách hung hăng. Anh giống như một đứa trẻ bắt gặp một cây kẹo ngon, dùng hết sức mút lấy môi cô, bàn tay lượn lờ trên thân thể cô, ý đồ làm cô phải tỉnh lại, chứng minh là cô đang thuộc về anh. Chỉ có thế này mới có thể làm cô tỉnh lại, mặc cho sau này cô lại sẽ càng hận anh hơn khi tự ý chạm vào người cô. Hồng Hân Vân, em mở mắt ra cho tôi không cho phép em xem tôi như không khí, em phải nhận biết được sự tồn tại của tôi. Thật lâu sau vẫn không có sự đáp trả. Quân Vĩ Dương đưa tay sờ vào đôi mắt cô, liền chạm phải trán. Thế nhưng nóng đến mức kinh người, làm anh phải rụt tay lại. Quân Vĩ Dương rút môi mình ra. Anh bế cô lại, cẩn thận mới phát hiện, không chỉ có trán cô nóng như lửa, mà cả người cô như bếp than hồng. Khuôn mặt đã đỏ lên bừng bừng, hơi thở đứt quãng, yếu ớt. Đôi đồng tử của Quân Vĩ Dương hoảng sợ, trái tim anh hẫng lại, nhanh chóng đem Hồng Khánh Hân ra lập tức. Lập tức chuẩn bị xe! Tại bệnh viện, trong căn phòng to lớn, Hồng Khánh Hân tái nhợt nằm trên giường bệnh, ý thức đã mơ hồ, khuôn mặt đỏ bừng bừng, trong miệng lẩm bẩm. Đừng bỏ em. Quân Vĩ Dương cúi người xuống, bàn tay to ôm lấy khuôn mặt cô. Đôi môi mỏng không ngừng ở bên miệng cô chuyển nước và hôn. Đừng sợ, tôi sẽ không bỏ em. Giọng nói dịu dàng này, là ai đang nói chuyện với cô? Là Nam Phong, đúng không? Hồng Khánh Hân mơ mơ màng màng, khóe miệng mở ra. Vậy là tốt rồi, có anh, em sẽ không sợ chết. Nam Phong, có anh ở bên cạnh, em sẽ không sợ gì hết. Em sẽ không chết. Quân Vĩ Dương nhăn mày lại, lập tức cắn môi cô. Em mau mở mắt ra cho tôi. Âm thanh đột nhiên trở nên đầy quyền uy. Là ai? Chẳng phải là Quân Vĩ Dương kia sao? Cô cựa quậy, lắc đầu, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Không cần, không cần. Hồng Khánh Hân vừa nói vừa ho khan lên, nhưng bởi vì không có sức lực, không thể ho lên được, cả khuôn mặt bị tướng đỏ bừng bừng, rất khó chịu. Quân Vĩ Dương càng lo lắng hơn, bàn tay nâng đỡ khuôn mặt cô, anh không biết làm cách nào mới có thể giúp cô. Quản gia Tài Nhục Cầm đứng bên cạnh, nhìn không được kéo anh lại. Thiếu gia, để bác sĩ kiểm tra cho cô ấy xem sao. Khuôn mặt Quân Vĩ Dương lập tức lạnh lùng trở lại, liếc mắt qua bác sĩ bên cạnh. Đứng đó thất thần làm gì, chân bị què. Tôi kêu bác sĩ đến đây chỉ để đứng ngắm thôi sao? Mau chữa bệnh cho cô ấy. Bác sĩ không dám nói gì. Quản gia Tài Nhục Cầm chỉ có nhìn. Bác sĩ kiểm tra cho Hồng Khánh Hân, đo nhiệt độ, huyết áp. Sau đó lại lấy máu, cô đưa cho y tá đi xét nghiệm, rồi quay người cung kính nói với Quân Vĩ Dương. Giám đốc Quân, cô Hồng bị mắc mưa. Điều kiện môi trường không đủ vệ sinh, lại kiệt sức quá độ. Thiếu ngủ, không ăn uống đầy đủ, cho nên mới gây ra hiện trạng vừa sốt cao vừa suy nhược cơ thể đến nghiêm trọng. Lòng Quân Vĩ Dương thắt lại. Anh đang làm cái trò gì đối với cô vậy? Anh ném chữ xấu hổ của mình lại, nói, khi nào cô ấy sẽ khỏe hẳn? Chờ một lát nữa cô ấy tỉnh dậy, cho ăn trước, sau đó uống thuốc hạ sốt sau. Có thể rạng sáng sẽ hạ sốt, đặc biệt không cần để cô ấy làm việc nữa. Cô ấy cần phải nghỉ ngơi tinh dưỡng cho tốt. 3-4 hôm nữa, nhiều nhất là một tuần sẽ khỏi hẳn. Bác sĩ nói, mà khi đến giờ uống thuốc, gặp phải một vấn đề phiền toái. Quân Vĩ Dương làm bằng mọi cách, nhưng Hồng Khánh Hân cũng không nuốt viên thuốc xuống. Tuy rằng viên thuốc rất nhỏ, nhưng mỗi lần đưa vào trong miệng, chỉ đến được đầu lưỡi rồi lại nhả ra. Người hầu ở bên cạnh thấy thế nói, thiếu gia, hay là chúng ta nghiền nát ra? Quân Vị Dương chăm chú cực độ. Anh nghĩ cách đó cũng hay, nói: mau đi lấy chén và nĩa đến đây. Vâng. Lúc người hầu mang lên, Quân Vị Dương liền lấy muỗng nghiền ra, pha một chút nước, khuấy đều. Quân Vị Dương nâng đầu Hồng Khánh Hân lên, từng muỗng múc cho vào miệng cô. Nhưng cách này cũng không có hữu dụng mấy. Thuốc cứ tràn ra khóe miệng Hồng Khánh Hân, chảy ra ngoài. Quân Vị Dương mất kiên nhẫn, trực tiếp uống một ngụm thuốc, sau đó cúi đầu hôn lấy môi Hồng Khánh Hân, đút thuốc cho cô. Phương pháp này quả nhiên công hiệu, vừa nhanh chóng vừa đạt hiệu quả cao. Mới vừa được nửa chén thuốc thì lại tiếp nửa chén nữa. Sau khi uống xong, trên mặt dần bớt đỏ đi, mồ hôi cũng ra ít hơn. Quản gia Tài Nhục Cầm nói: thiếu gia, bây giờ cũng đã 3 giờ sáng rồi, buổi tối ngài cũng đã uống rất nhiều rượu, nơi này đã có tôi, ngài cứ trở về nghỉ ngơi trước. Quân Vị Dương lạnh lùng phát ra tiếng: là ai đã bảo cô ấy làm việc quần quật, còn cho cô ấy ngủ ở căn phòng phía đông? Lệnh của anh đã rất rõ ràng, mặc dù Hồng Khánh Hân là người hầu, nhưng cũng chỉ là người hầu của một mình anh. Khi nào anh cho phép người khác động tới đồ của anh, còn sai khiến thành ra thế này? Là quản gia Lê Doanh. Ánh mắt Quân Vị Dương lạnh lẽo: mang cô ta tới gặp tôi. Quân Vị Dương xoay người đi ra ngoài, bước chân trở nên dồn dập. Anh bây giờ tức giận đến không ngủ được. Anh phải giải quyết người đàn bà ngu xuẩn quá phận kia. Bước chân ra khỏi cửa, anh chợt nhớ đến một việc, nghiêng đầu nhìn người phụ nữ hôn mê nằm trên giường bệnh, để lại một câu: ngồi ở bên cạnh canh chừng, cô ấy có nói gì, mớ cái gì, nhớ kỹ phải báo cáo với tôi, từng chữ cũng không soát. Chương 33: trò ghi chép của Quân Vị Dương. Lê Doanh quỳ gối trên mặt đất lạnh băng. Cô hàng trăm triệu lần không nghĩ tới Quân Vị Dương sẽ chủ động đi tìm cô ở căn phòng phía đông, lại còn đặc biệt đưa cô ta tới bệnh viện. Cô phải phủ nhận tất cả, không thể thừa nhận được. Thiếu gia, tôi không biết cô ấy. Cô ở Quân gia cũng đã mười mấy năm rồi. Quân Vị Dương bắt chéo chân ngồi trên ghế đá. Anh đã không thể chần chừ được mà triệu tập Lê Doanh tới bệnh viện ngay lập tức để hỏi cho ra nhẽ. Tại sao đến bây giờ cô vẫn chưa hiểu quy củ? Người của tôi, ai dám cho loại quản gia như cô động vào? Người của tôi, loại quản gia. Những lời này đều rất rõ, Hồng Khánh Hân có một địa vị ngang hàng với Quân Vị Dương. Sắc mặt Lê Doanh lập tức trắng bệch. Thiếu gia, tôi chỉ là không thể nhịn được khi thấy thái độ vô lễ của cô ấy. Quân Vị Dương từ trên cao nhìn xuống Lê Doanh một cách ngạo nghễ. Lê Doanh, cô đã phạm phải điều cấm kỵ, tối kỵ của tôi. Lê Doanh sợ hãi thở dốc, phát hiện chính mình không còn con đường nào chối cãi. Chẳng lẽ cô đường đường là một quản gia tối cao của nhà họ Quân lại bị anh xử phạt chỉ vì một cô gái không rõ lai lịch, không hề xứng với anh? Mặt Quân Vị Dương bị ánh đèn hắt vào trở nên lúc sáng lúc tối, không rõ biểu cảm là gì. Trở về biệt thự, quỳ gối ở cổng lớn, chờ đến khi cô ấy tỉnh lại, tùy theo xử phạt của cô ấy dành cho cô. Ngay tức khắc, Lê Doanh ngã nằm trên mặt đất, mặt trắng bệch như tờ giấy, thật lâu cũng không nhúc nhích, cho đến khi vệ sĩ kéo cô đứng dậy giải đi. Hồng Khánh Hân ngủ một giấc thật lâu, cô mơ thấy có rất nhiều người, có chị gái, có Nam Phong, có anh trai, và bọn họ đều ở bên cạnh cô rất vui vẻ. Nhưng bỗng nhiên có một bàn tay to lớn đến cướp cô đi, mang cô rời xa những người thân. Cô cố gắng vùng vẫy, thoát ra chạy đi, nhưng lại rơi vào một mê cung. Cứ tìm đường mãi, nhưng chẳng thể nào thoát ra khỏi mê cung ấy. Không, không thể. Á! Hồng Khánh Hân bất chợt thét lên một tiếng. Mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chính là trần nhà màu trắng. Đơn giản, nhưng cũng rất xa hoa, mà không gian toàn bộ đều là mùi thuốc khử trùng. Hồng Khánh Hân chuyển động một vòng quanh mắt mới phát hiện không phải cô đang ở trên thiên đàng mà là đang ở bệnh viện. Là ai đã đưa cô ra khỏi căn phòng đó? Là ai đã đưa cô đến bệnh viện? Hồng Khánh Hân há miệng thở dốc, miệng lưỡi khô khốc, nói không ra hơi. Âm thanh khàn khàn đến dọa người. Tôi... Một tiếng rất nhỏ vang lên, người hầu ngay lập tức thức tỉnh lại trong cơn ngủ quên. Cô Hồng, cô tỉnh rồi, để tôi gọi điện cho thiếu gia. Hồng Khánh Hân được người nâng dậy, uống nước xong, thấy giọng nói cũng đỡ hơn nhiều. Cô vừa muốn mở miệng thì cửa phòng đã mở ra. Quân Vị Dương lạnh lùng bước vào. Hồng Khánh Hân nhìn đến anh, tâm tình vừa mới tốt, tức khắc trở nên ảm đạm. Cô thật sự không tình nguyện để Quân Vị Dương cứu cô. cô rất sợ mắc phải anh ta một ân huệ. Mà đã là ân huệ, cả đời này cũng không bao giờ trả hết. Chân dài của Quân Vị Dương bước đến mép giường, thân cúi xuống, bàn tay to hướng đến trán cô sờ sờ. Hình như đã hạ sốt rồi. Hồng Khánh Hân quay mặt đi. Không cần, anh phải giả tạo. Em đã ngủ hơn một ngày rồi. Quân Vị Dương mặc kệ cô, tránh né, chán ghét anh thế nào. Cô bây giờ là người bệnh, không nên so đo với cô. Ở một mức độ nào đó, cô bị thế này, một phần cũng là do anh. Bây giờ em có còn khó chịu chỗ nào nữa không? Nhìn đến anh, tôi liền khó chịu. Còn có sức để giận tôi, xem ra khôi phục cũng không tệ lắm. Quân Vị Dương cười cười lên. Uống một miếng nước trước đi, chờ đến khi bác sĩ kiểm tra, tôi sẽ cho em ăn cháo. Tôi không đói. Em lại muốn để tôi nghe bụng em kêu biểu tình. Tên sói điên này, hắn ta nghĩ trêu chọc, nói đùa vài câu là xong chuyện sao? Hơn nữa, không phải hắn xem cô là người hầu. Hiện tại tình huống gì đây? Sao anh ta cứ mãi dùng cái chiêu vừa đấm vừa xoa thế này? Cô không cần trái táo của anh ta, càng ngược đãi cô càng thích, bởi cô sẽ không rung động trước những hành động dịu dàng của người đàn ông mang tên Quân Vị Dương. Thấy Hồng Khánh Hân cắn môi dưới, Quân Vị Dương buồn cười, sờ sờ mặt cô. Sao? Tức giận. Em ngoan ngoãn một chút, nghe lời bác sĩ. Còn nữa, em muốn ăn gì, tôi sẽ kêu đầu bếp nấu cho em. Hồng Khánh Hân càng nghĩ càng giận, giọng lạnh băng, nói. Không cần, tôi chỉ là một người hầu, sao có thể để một quân thiếu, hao tâm tổn tứ vì tôi chứ? Em là người hầu duy nhất của một mình tôi. Người hầu của anh thì sao? Tùy lúc sẽ bị anh tra tấn thành thế này. Với tôi, chỉ có ở trên giường mới thành ra thế này. Anh, biến thái. Cứ mỗi lần tranh cãi về vấn đề này, anh ta lại nhắc đến giường chiếu. Mặt dày không có liêm sỉ mà. Hồng Khánh Hân luôn đẩy chăn ra, thì bị Quân Vị Dương đè tay lại. Bệnh còn chưa khỏi, không thể xuống giường. Hồng Khánh Hân mỉa mai nói một câu. Là ai làm tôi trở thành người bệnh sống dở chết dở thế này? Em có thể phạt tôi mỗi ngày phải ngủ với em. Anh, không biết xấu hổ, ai thèm ngủ với anh? Hay là phạt tôi hôn em? Cái này mà có gọi là trừng phạt. Anh sao? Tôi mới không cần, toàn có lợi cho anh. Hay là cả hai? Anh có phải là bị lãng tai hay không? Hay là mất đi chức năng lý giải vấn đề? Quân Vị Dương nhìn biểu tình sinh động của cô, bỗng nhiên cúi người, ở môi cô, dùng sức hôn một cái. Hay là đổi lại, em không trừng phạt tôi nữa, mà là tôi thưởng cho em một nụ hôn. Hồng Khánh Hân hoàn toàn không hiểu đầu óc anh ta đang nghĩ cái gì. Luận về da mặt dày, chỉ sợ cô tu luyện ngàn năm cũng không phải là đối thủ của anh ta. Bác sĩ đi vào phòng bệnh kiểm tra, xác định không có vấn đề gì nữa, mới dặn dò uống thuốc đúng hạn. Hồng Khánh Hân quả thực rất khó tin. Cô thế mà lại bị sốt đến 40 độ. Mà không lẽ Quân Vị Dương chính là người đã đem cô ra khỏi căn phòng u ám đó? Mà ngay lúc này, người hầu đem một mảnh giấy đưa lên cho Quân Vị Dương. Thiếu gia, đây là tất cả những gì ngài dặn. Mặt trên tờ giấy viết, Hồng Khánh Hân chủ yếu nói mớ về mẹ mình, những người thân trong gia đình. Chẳng có gì là lạ, chỉ là... Phong. Phong. Mà bên cạnh lại chú ý đặc biệt lặp lại những 49 lần. Quân Vị Dương trố mắt không thôi. Tại sao lại nhiều đến như thế? Quân Vị Dương nheo nheo lại đôi mắt. Anh trực tiếp ngồi xuống bên giường. Phong là ai? Cái gì? Trong lúc em sốt cao, đã lặp lại cái tên này những 49 lần. Ánh mắt anh sắc bén. Đó là tên của một người đàn ông mà em nhớ mãi không quên đến mức độ cực phẩm trước mắt em thế này mà cũng không màng đến. Có lẽ hôm qua, trời gió lớn quá nên tôi mới gọi là Phong. Với lại cửa sổ bị bật ra quá lạnh, tôi bị ám ảnh mới gọi mãi cái tên đó không ngừng. Hồng Khánh Hân lấy cớ khác để khoái thác. Cô nửa thật nửa giả, vờ giận không nói. Nguyên cả một đêm, tôi bị nước mưa xối xả vào, gió táp vào như cắt da, rồi lại bị nóng sốt, thiếu chút nữa bị thiêu chết. Cũng không biết là nhờ vào phúc của ai. Bây giờ tôi nói mớ có mấy câu mà anh đã hoạnh hoẹ tôi. Thế thì anh cho tôi thưởng phạt kiểu gì? Chương 34. Mau chóng có con. Nhắc tới cái này, mắt đen Quân Vị Dương nghiêm lại. Ai là người đã hành xử em thì tôi sẽ bắt kẻ đó cho em lại, muốn làm thế nào thì tùy thích. Hiện tại Lê Doanh đang quỳ trước cửa Quân gia, nếu em muốn tôi sẽ cho một cuộc điện thoại video. Hồng Khánh Hân ngẩn người ra. Quỳ? Anh trừng phạt cô ấy vì tôi? Hồng Hành Hân kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, ngoại trừ Quỳ ra, em có thể trừng phạt theo ý của em. Làm cô ấy bị tàn phế. Hồng Khánh Hân tùy ý nói ra một đề nghị. Cô nghĩ dù sao Lê Doanh cũng là người của anh ta, chắc anh ta chỉ nói trừng phạt thôi, đời nào để cô nhúng tay vào. Tất nhiên. Hồng Khánh Hân không ngờ Quân Vị Dương lại đáp lại rất sảng khoái. Hồng Khánh Hân không tin, cô thử lại một lần nữa. Tôi muốn giết cô ấy. Tùy em. Hồng Khánh Hân rất kinh ngạc. Đó là mạng người chứ không phải là đồ vật, nói muốn giết là giết. Anh cứ thế mà nói tùy cô. Lý do gì sau khi cô bị bệnh Quân Vị Dương lại trở nên đột ngột, đột xuất thế này? Anh có thể vì tôi mà giết người. Mắt Quân Vị Dương không nhìn thẳng vào mắt cô, mà đưa tay ra, nắm chặt gần cô. Đôi môi mỏng dán lên, cười cười một cái. Chắc em không biết tình cảm của tôi đối với em như thế. Tôi còn có thể vì em làm nhiều hơn thế. Đây rõ ràng là một lời thổ lộ ngọt ngào, nhưng rơi vào tai Hồng Khánh Hân, thật không rét mà run. Quân Vị Dương này là một người đàn ông vô cùng tàn nhẫn. Anh ta có thể bất chấp vì một người mà đi giết người, lại còn là một kẻ biến thái muốn khống chế cô hết thảy trong mọi việc. Nếu như cô bị hắn ta biết được thân phận thật sự về sự trao đổi chị em, về Cố Nam Phong, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Quân Vị Dương có thể giết chết cô, hay là làm hại đến chị gái và Cố Nam Phong, cuối cùng là đến ba cô. Nghĩ đến những khả năng này, ngay tức khắc mặt Hồng Khánh Hân trắng xanh liên tục. Quân Vị Dương nhận ra cô đang sợ hãi. Anh thấp giọng hỏi lo lắng. Em sao vậy? Khó chịu. Tôi có chút nhức đầu. Hồng Khánh Hân đẩy Quân Vị Dương ra. Cô sợ anh nhìn ra cô đang chột dạ, vội nói. Bây giờ tôi có thể xuất viện được chưa? Chưa được. Chờ ngày mai, ngày mốt, kiểm tra cuối cùng. Nếu không có vấn đề gì, em mới được xuất viện. Dừng lại một chút, Quân Vị Dương nói thêm. Trở về biệt thự thì em sẽ dọn đến phòng của tôi. Hồng Khánh Hân sửng sốt, cô lập tức không đồng ý phản kháng. Không cần, tôi muốn ở cùng phòng của người hầu. Tôi biết em chỉ đang dối lòng mà thôi. Quân Vị Dương đứng thẳng lên, một tay đút vào trong túi quần. Nhưng mà không sao, em đã xin lỗi tôi thì sẽ chẳng có việc gì nữa. Hồng Khánh Hân không hiểu. Xin lỗi cái gì cơ? Là em viết cho tôi. Quân Vị Dương nhàn nhạt nói. Những lời trong thư rất có thành ý. Nếu như em đã ngộ ra được thì tôi sẵn lòng tha thứ cho em những ngày qua. Rốt cục anh đang nói cái gì vậy? Quân Vị Dương hất tay. Người hầu đi tới đưa cho Hồng Khánh Hân một tờ giấy. Đặt trên là những dòng chữ bút lông đẹp mắt. Quân Vị Dương, hai ngày qua tôi đã suy nghĩ thật cẩn thận. Tôi đã nhận ra sai lầm của bản thân mình. Đáng lý ra tôi không nên nói với anh biến thái, cũng không nên tùy hứng chạy trốn. Bây giờ tôi sẽ không làm thế nữa, và ở lại bên cạnh anh, cùng nhau tạo nên những ngày phi thường trong tình yêu. Tôi hy vọng anh có thể tha thứ cho sự không hiểu chuyện, bồng bột của tôi. Có được một người đàn ông anh tuấn, khí thế ngút trời, mê người chăm sóc và quan tâm đến tôi là một niềm vinh hạnh cực lớn của Hồng Khánh Hân này. Tôi nhất định sẽ trân trọng anh thật tốt. Phía dưới của mấy lời xén rầm muốn mắc ói này còn có cả dấu ấn đỏ chói của ngón tay cái của cô. Hồng Khánh Hân trợn mắt. Trong mắt của Hồng Khánh Hân không cách nào giãn to thêm được nữa. Mỗi một chữ thật sự là buồn nôn và dối trá. Tức khắc cô hét lên. Cái này không phải tôi viết. Là em viết, đó là chữ của em. Không phải. Hồng Khánh Hân rất muốn nói là cô không thể nào viết đến mấy cái chữ trái lương tâm này được. Nhưng quả thật, đây là nét chữ của cô. Mà lại còn có cả dấu ấn của tay cô nữa chứ. Quân Vị Dương mở rộng môi mỏng ra, cười đến vui vẻ. Em không thể phản bác được chứ gì. Mình viết thì cứ nói là mình viết. Tôi đã biết là em ái mộ tôi rồi. Tôi rất vui. Em đã thấy đấy. Làm phụ nữ của tôi có gì mà không sướng. Em chỉ cần ở bên cạnh, hưởng thụ sự cưng chiều và bảo bọc của tôi. Tôi mặc kệ. Tôi nói đây không phải là do tôi viết. Nhưng có ấn ký của em trong đó. Hồng Khánh Hân nâng bàn tay mình lên xem xét cẩn thận, mới phát hiện ngón tay cô có dính một chút màu đỏ. Anh xem này, là có người lợi dụng lúc tôi ngủ, dùng tay của tôi. Hồng Khánh Hân giơ ngón tay cái lên trước mặt Quân Vị Dương, mắt to tròn kháng nghị. Nhưng trong giây tiếp theo, Quân Vị Dương cúi đầu ngậm lấy ngón tay ấy. Đầu lưỡi ấm áp tiếp xúc với da tay tạo nên sự ẩm ướt. Cô muốn rụt tay lại nhưng đã bị Quân Vị Dương chế ngự bằng giữ bàn tay kia đưa lên đỉnh đầu. Còn ngón tay cô anh mút như một mút cây kẹo, chăm chú vào từng đường ngón tay liếm sạch sẽ. Một cơn rùng mình dâng lên. Hồng Khánh Hân mắng chết tiệt. Không ngờ cô lại bị trúng mỹ nam kế của Quân Vị Dương. Anh cắn cắn vành tai cô, ở một bên nói nhỏ, Hồng Hân Vân, hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi. Hồng Khánh Hân không bao giờ nguyện ý. Tôi không... Đúng lúc này, Quân Vị Dương cắt đứt lời cô, âm mưu cười. Em nói là sẽ không rời khỏi tôi, vậy là thỏa thuận thành công. Không phải, tôi chưa nói hết câu. Đừng nói gì cả, tôi biết là em yêu tôi mà. Tôi không yêu. Không yêu người khác, chỉ yêu tôi. Như vậy mới ngoan. Rõ ràng là Quân Vị Dương không nói lý lẽ. Bức thư này chắc chắn là do anh tạo ra, răng bẫy cô. Còn nói cái gì cô yêu anh ta? Thật là không biết xấu hổ. Được rồi, chuyện này kết thúc tại đây. Tôi không muốn tranh cãi so đo với em. Có một chuyện khác tôi muốn nói với em hơn. Quân Vị Dương tràn ngập khí thế, trấn áp người khác. Hoàn toàn không cho cơ hội phản bác. Lập tức nói, sáng nay tôi mới nhận được điện thoại của ông nội tôi. Hồng Khánh Hân nhíu mày, chuyện này thì có liên quan gì đến cô? Ông nội hỏi khi nào tôi sẽ tiến hành kế hoạch mang thai. Tôi đã hẹn với ông là cuối năm sẽ có một đứa chắt cho ông. Mang thai? Nhắc đến hai chữ này, ngay tức khắc Hồng Khánh Hân cứng đờ cả người. Quân Vị Dương nhận thấy sự bất thường của cô, hướng đến trán sờ sờ. Em sao thế? Bệnh trở lại? Em sợ mang thai. Quân Vị Dương rất tự tin mà nói. Em yên tâm, một khi em đã mang thai con của Quân Vị Dương này rồi, tôi sẽ làm cho em giảm bớt sự đau đớn nhất có thể. Hiện tại, thân thể của tôi có thể chưa thích hợp việc mang thai. Hồng Khánh Hân lập tức tìm cớ nói. Bởi vì mấy tháng trước, tôi có tiêm một loại vaccine phòng bệnh. Bác sĩ nói, trong một năm không thích hợp mang thai. Em không cần phải lo lắng, bác sĩ của Quân gia sẽ giúp em kiểm tra lại. Nhưng nhỡ kiểm tra không ra, chắc phải sẽ ảnh hưởng đến người nối dõi của Quân gia hay sao? Anh nên suy xét cho thật kỹ càng hơn. Quân Vị Dương không để ý, anh ta rất tự tin nói. Không sao, kiểm tra lúc trước đã có gen của tôi và của em rất phù hợp. Cho nên, đứa trẻ sinh ra nhất định sẽ không có vấn đề gì. Hồng Khánh Hân trợn tròn mắt. Quả thật là cô không còn đường nào để biện hộ nữa. Nhưng thế nào đi nữa thì cô không thể làm chuyện đó với Quân Vị Dương, lại càng không thể mang thai. Chẳng lẽ anh cứ thế mà có con sao? Thấy Hồng Khánh Hân lại thất thần, Quân Vị Dương nắn cằm cô, ánh mắt nguy hiểm. Em lại suy nghĩ cái gì? Không có, tôi hơi mệt. Hồng Khánh Hân đẩy Quân Vị Dương ra. Tôi muốn đi nghỉ, anh đừng quấy rầy tôi nữa, đi đi. Quân Vị Dương nào không nhìn ra được tâm tư của Hồng Khánh Hân. Nhưng không sao, sớm hay muộn gì thì cô cũng sẽ yêu anh thôi. Vấn đề là thời gian. Tôi cho em một tuần để hồi phục lại sức khỏe. Một tuần sau, mỗi đêm, tôi sẽ đều muốn em. Nếu như không có bất trắc gì xảy ra, trong một tháng em sẽ mang thai thôi. Anh nhiều lời quá đi, tôi muốn đi ngủ. Hồng Khánh Hân che lỗ tai lại, không muốn nghe những lời nói đó. Nói thật là ghê sợ đối với cô. Quân Vị Dương nheo mắt lại cười nhẹ. Em làm nũng cũng rất đáng yêu. Tôi là mệt chứ không phải là làm nũng. Tùy em, tôi muốn nói sao kệ tôi. Bởi vì sốt cao, sợ sức khỏe cô yếu, Quân Vị Dương cũng không ở lại, để lại cô nghỉ ngơi cho tốt. Anh kêu người hầu nhớ cho Hồng Khánh Hân uống thuốc đúng giờ, chăm sóc cẩn thận. Hồng Khánh Hân uống thuốc rồi nhưng mà vẫn không ngủ được. Cô nằm trên giường lăn lộn qua lại. Làm sao bây giờ? Thời gian một tuần quá ngắn, cô không thể nào cháo thân phận với Hồng Hân Vân nhanh như vậy được. Cô phải làm sao tránh thoát được sự xâm phạm của Quân Vị Dương đây? Chương 35. Chạm mặt. Rất nhanh lại đến thời gian buổi tối. Quân Vị Dương trở lại bệnh viện. Đúng lúc đó, Hồng Khánh Hân đã tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị đi ngủ. Hồng Khánh Hân khó khăn đi vào giấc ngủ thì tiếng bước chân truyền đến. Quân Vị Dương bước vào dưới con mắt tò mò của Hồng Khánh Hân. Tối thế này rồi mà anh ta còn tới đây làm gì? Ngay sau đó, chưa kịp hỏi, Quân Vị Dương đã đặt thân hình cao lớn của mình nằm xuống giường. Một hơi thở nam tính xâm lược tràn ngập vây quanh Hồng Khánh Hân, làm cô cả kinh, lập tức ngồi dậy. Anh làm gì? Quân Vị Dương từ công ty ra, anh vẫn còn mặc nguyên bộ đồ vét. Nhưng điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến anh. Đôi mắt mệt mỏi, cánh tay to lớn, dài qua, ôm trọn lấy eo cô. Tới giờ đi ngủ rồi, em nói xem tôi muốn làm gì. Anh trở về biệt thự ngủ đi. Hồng Khánh Hân đẩy cánh tay đang đặt trên người cô ra. Đây là bệnh viện, giường không được lớn lắm, mà anh thì to lớn, sẽ không thoải mái đâu. Nhưng tôi thích ôm em đi ngủ. Tôi sẽ lây bệnh cho anh. tôi không ngại cùng em bị bệnh. Khuôn mặt tuấn tú của Quân Vị Dương chôn ở cổ cô, ngửi thấy hương thơm tự nhiên cơ thể. Hơi thở nóng hổi phả vào làn da, làm lưng Hồng Khánh Hân trở nên cứng đờ. Nhiệt này cũng quá lớn rồi, cô không cần phải cảm giác nhiệt thành này. Buông tôi ra, anh ở gần thế tôi không ngủ được. Hồng Khánh Hân lo sợ, hai nam nữ ở chung cạnh nhau. Ban đầu còn nhịn được, nhưng về sau, nhỡ Quân Vị Dương không thể khống chế được lý trí, thì mình hóa ra là chẳng phải cô sẽ bị anh ta ăn mất sao? Sức lực của cô làm sao có thể chống lại với một người lực lưỡng như Quân Vị Dương? Không ngủ được cũng phải ngủ, em tập quen đi là vừa. Với lại, tôi rất thích mùi trên cơ thể em. Về sau, đừng bôi nước hoa. Hồng Khánh Hân bị Quân Vị Dương làm cho nhột. Cô không ngừng đẩy đẩy anh. Tránh ra. Không. Năn nỉ anh đấy. Quân Vị Dương cười cười, tính dùng mềm với anh sao? Anh không dễ mắc lừa thế. Em nói, người bị cảm càng ra mồ hôi thì sẽ càng mau khỏi bệnh. Chỉ bằng em với tôi làm một bài vận động thể dục nho nhỏ. Lời này vừa nói ra, ngay tức khắc, Hồng Khánh Hân ở trong ngực Quân Vị Dương không dám động đậy hay nhúc nhích. Chỉ sợ một cử động nhỏ cũng bộc phát thú tính của hắn ta. Không vận động thì ngoan ngoãn đi ngủ. Quân Vị Dương đem cả người cô ép chặt vào thân mình. Nể tình em bị bệnh nghiêm trọng, tôi sẽ phá lệ buông tha em. Quân Vị Dương đúng là giữ lời hứa. Suốt cả một đêm, anh chỉ ôm cô ngủ, không có làm gì quá phận. Mà cái tướng ngủ này của Quân Vị Dương cũng quá độc chiếm rồi. Anh hoàn toàn đem thân thể cô dán chặt vào người anh. Khuôn mặt cô úp vào trong ngực trần mật ong. Mùi đàn ông tỏa ra quanh mũi cô. Hồng Khánh Hân cho rằng cô sẽ bị mất ngủ, khó chịu cả một đêm. Bởi vì cô chưa bao giờ cùng đàn ông trong tư thế thân mật này ngủ cùng nhau. Nhưng chung chăn chung gối. Nhưng ngoài sự ý muốn, thế nhưng cô lại ở trong ngực Quân Vị Dương, ngủ vô cùng sâu mà không hề có một giấc mộng mị nào. Sáng sớm hôm sau, tại cửa bệnh viện, một chiếc xe xa hoa dừng lại, tài xế mở cửa xe ra, một đôi nam nữ bước xuống. Lập tức thu hút ánh nhìn của người qua đường. Mọi người đi ngang qua đều phải ngoái đầu lại nhìn một cách cho thỏa lòng. Cô gái ăn mặc rất thời thượng, kéo tay người đàn ông bên cạnh, lộ ra nụ cười hấp dẫn. Nam Phong, một chút nữa mẹ anh sẽ không giận em đến thăm bệnh trễ chứ? Cố Nam Phong một tay đút túi quần, chân dài thẳng bước không để ý đến ánh mắt mọi người xung quanh, điềm đạm trả lời. Không đâu. Tốt quá, em cứ sợ bác ấy nói em vô tâm. Trần Giao làm nũng cười cười. Đúng rồi, sáng hôm nay em vừa mới nhận được tin. Anh rể Quân Vị Dương cũng ở trong bệnh viện. Vừa vặn chúng ta có thể đi qua chào hỏi anh ấy một tiếng. Cố Nam Phong không thích đi xem vào chuyện của người khác. Anh nhíu nhíu mày. Chị của em với Quân Vị Dương đã có hôn ước từ lâu. Sao đến nay vẫn chưa thấy kết hôn? Cái này em cũng không rõ. Em còn hỏi qua chị, nhưng chị ấy trả lời cũng rất mông lung, không có đáp án cụ thể. Trần Giao đã hỏi qua chị cô mấy lần về vấn đề này, nhưng cuối cùng đều là ậm ừ cho qua chuyện. Vì thế từ đó cô cũng không hỏi nữa. Trần Giao cũng tò mò mà nói, có lẽ bọn họ muốn có con trước. Ở Quân gia hình như có cái quy luật này. Trong phòng bệnh, khi Quân Vị Dương tỉnh lại, Hồng Khánh Hân vẫn còn ngủ trong lòng anh. Anh cúi đầu ngắm nhìn khuôn mặt cô ngủ say. Khó có được một lúc cô giống như thiên thần thế này. Anh không đỡ đánh thức cô dậy, ngắm nhìn một lúc lâu. Anh cũng rón rén, vén chăn đi vào nhà vệ sinh. Quản gia Tài Nhục Cầm cũng đã đem đồ ăn sáng đến bệnh viện. Cũng may, phòng bệnh là VIP nên cũng khá rộng. Quản gia Tài Nhục Cầm trình bày bữa sáng lên bàn. Thiếu gia, bữa trưa có một cuộc hội nghị, tạm thời rời lại đi. Quân Vị Dương tắm xong, thay đồ đi ra, tay nâng cốc cà phê lên uống. Hiện tại anh muốn ở bệnh viện chăm sóc cho cô ấy, để cho đến khi xuất viện. Quản gia Tài Nhục Cầm vâng lời, xoay người đi ra ngoài, nhưng một lúc sau lại tiến đến trình báo. Thiếu gia, cô Trần Giao và chồng sắp cưới của cô ấy ở bên ngoài. Ngài có muốn gặp bọn họ không? Trần Giao? Quân Vị Dương vật động não một vài giây mới nhớ tới là ai. Anh nhàn nhạt nói, mời bọn họ vào. Trần Giao đi vào phòng khách của phòng bệnh, thấy ngay Quân Vị Dương lập tức nhiệt tình mà nói lớn, anh rể. Quân Vị Dương ngồi trên sofa, chân dài vắt chéo thẳng tắp, anh vẫn không có phản ứng gì lớn, tay cầm cốc cà phê uống. Anh rể, sao anh lại ở bệnh viện? Trần Giao quan tâm hỏi. Hình như em nghe hộ lý nói anh có dẫn một cô gái đến bệnh viện. Là ai vậy? có thể nói cho em biết không? Khuôn mặt Quân Vị Dương cũng không biểu tình gì nhiều, cũng không lên tiếng, cũng không biết là đang ngầm thừa nhận hay phủ nhận. Vậy thật sự có người phụ nữ khác? Trần Giao lè lưỡi. Chị của em đang ở nước ngoài, nếu như chị ấy biết, khẳng định sẽ rất ghen tị. Quân Vị Dương cũng không có ý kiến, cũng không lên tiếng. Sau một lúc anh mới liếc mắt lạnh lùng nói, em tới đây tìm tôi chỉ để hỏi những thứ này. Đương nhiên là không phải, em chỉ tò mò một chút, anh không nói thì thôi. Trần Giao bĩu môi, dù sao chuyện này cũng là chuyện của chị cô, chị ấy không quản chồng sắp cưới của mình thì cô cũng hết cách. Cô liền lảng sang vấn đề khác, thay đổi bầu không khí. Anh rể, giới thiệu cho anh, đây là chồng sắp cưới của em, Cố Nam Phong. Hiện tại thì anh ấy là người chủ trì của tập đoàn họ Cố. Về sau, nếu có chuyện gì, mong anh giúp đỡ. Động tác uống trà của Quân Vị Dương ngừng lại. Lúc này anh mới nâng mí mắt lên, tầm mắt rơi vào người đàn ông tên Cố Nam Phong. Phong, cái từ này làm anh nhớ đến từ Phong của Hồng Hân Vân lặp lại 49 lần. Vì thế mà anh mới ngẩng đầu lên, hiếu kỳ quan sát. Nếu anh nhớ không lầm, nhà họ Cố sao có thể gọi là tập đoàn được? Chỉ là một công ty nhỏ. Những năm gần đây, nếu như không phải dựa vào mối quan hệ của nhà Trần Giao thì đã lụi bại từ lâu. Cái ý đồ này trong mắt người ngoài ai mà không biết. Lúc này đây, cái anh quan tâm chính là chữ Phong đó. Sao anh lại có một cảm giác rất lạ, dẫu biết rằng có thể chỉ là sự trùng hợp. Đúng lúc này, cách một vách tường phòng ngủ, Hồng Khánh Hân nằm trên giường mơ mơ, tỉnh tỉnh. Người nằm bên cạnh cô đã không còn từ khi nào. Chắc Quân Vị Dương đi làm rồi. Hồng Khánh Hân duỗi eo một cái, tinh thần sảng khoái không ít. Hình như bệnh cô đã khỏi hẳn rồi, mỏi mệt, choáng váng, đầu gì đó cũng biến mất. Trong chốc lát, Hồng Khánh Hân hưng phấn trèo xuống giường. Cô rửa mặt đánh răng đơn giản. Cô không nghĩ mình sẽ thay đồ trước mà sẽ đi ăn sáng trước. Bụng cô đã biểu tình lắm rồi. Hồng Khánh Hân kéo cửa ra, còn rất lớn, giống lên hát vài giai điệu, đi ra khỏi phòng khách. Không ngờ tới một cảnh tượng trước mặt làm cô bị dọa sợ. Hai người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. Một người là Quân Vị Dương, còn một người khác là... Khi Hồng Khánh Hân nhìn rõ người đàn ông kia, cả người cô đều chấn động. Nhất thời trong nháy mắt, cô không biết phải làm thế nào. Cố Nam Phong. Tại sao anh ấy lại ở đây? Tại sao anh ấy lại ngồi cùng Quân Vị Dương? Mà khi cô mở cửa phòng ra, tiếng động truyền đến rất rõ ràng, kèm với tiếng hát của cô nữa. Mấy người ở trong phòng khách liền theo tiếng động đó mà nhìn qua, trong đó có cả Cố Nam Phong. Chương 36. Nhào vào ngực. Trông thấy Cố Nam Phong ngẩng đầu, sắp thấy cô, trong tích tắc, Hồng Khánh Hân xoay người lại, vội vàng hướng về cửa chạy vô lại. Binh một tiếng, động tác quá nhanh, đầu cô đâm phải cái cửa kêu một cái rõ to. Một trận đau đớn truyền đến, thậm chí Hồng Khánh Hân không chịp che chán lại, nghiêng người trốn đằng sau cánh cửa. Tiếp đến đó, bên tai cô vang lên tiếng bước chân từ phòng khách dần dần rõ rệt tới phòng ngủ. Hồng Khánh Hân hoảng loạn, cô rất muốn trốn nhưng lại không biết trốn đi nơi nào. Đột nhiên một bàn tay nắm lấy tay cô, kéo một cái, cả người rơi vào tấm cửa. Người đàn ông mang theo tia không vui nói, em làm gì đấy? Mở cửa mà cũng để u vào đầu cho được. Là Quân Vị Dương. Cô chưa bao giờ vui đến mức gặp Quân Vị Dương như bây giờ. Cô cứng người ở trong ngực anh, tim đập kịch liệt, nhảy cẫng lên như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Cố Nam Phong đang ở bên ngoài, cô không thể đi ra ngoài đó chạm mặt anh được. Anh mà biết được cô đang ở trong vòng tay của một người đàn ông khác thì cô không dám nghĩ tới. Đột nhiên cằm bị Quân Vị Dương nâng lên, anh vén tóc mái của cô lên mới phát hiện trên trán cô đã có một chút sưng đo đỏ. Khuôn mặt anh lạnh lại, giọng đến cũng có phần trách cứ. Sao lại thành ra thế này? Em vội gì chứ? Ngoài miệng là quát tháo, nhưng bàn tay anh cẩn thận nâng mặt cô. Bàn tay kia xoa xoa chỗ sưng đỏ, thậm chí anh còn cúi đầu thổi thổi. Để anh kêu hộ lý bôi chút thuốc cho em. Giám đốc Quân. Bỗng dưng phía sau vang lên giọng nói của Cố Nam Phong. Không biết anh tự khi nào đã đứng lên từ ghế sofa, đi tới chỗ Quân Vị Dương. Chỉ cần anh tiến lại gần hai bước nữa, hoặc là nghiêng đầu qua một chút, sẽ thấy ngay khuôn mặt của cô. Cả người Hồng Khánh Hân căng chặt. Cô rất lo lắng, liền xoay người Quân Vị Dương lại, nhào vào trong lồng ngực anh. Tay ôm eo Quân Vị Dương lại, cả khuôn mặt rúc vào trong ngực anh. Mái tóc xoăn nhuộm màu nâu của cô che lại, hầu như không nhìn thấy một bên mặt nữa. Từ góc độ của Cố Nam Phong, chỉ có thể thấy một cô gái đang làm nũng với Quân Vị Dương. Nhưng cô gái ấy có nét giống với Hồng Khánh Hân. Anh không khỏi tự giễu bản thân mình. Mỗi ngày đều tơ tưởng đến cô, đến hóa rồ, rồi lại gặp ai cũng nghĩ là cô ấy. Quân Vị Dương cúi đầu nhìn sự chủ động lạ lẫm của cô. Kể từ khi gặp mặt nhau, cô có bao giờ chủ động với anh? Đây là lần đầu tiên cô ôm anh chặt đến thế, làm anh cảm nhận được nhiệt độ thân thể của cô. Hồng Khánh Hân đã suy nghĩ thông suốt rồi. Cô nghĩ rằng ở bên anh mới là một lựa chọn tốt nhất. Đáy mắt Quân Vị Dương điểm ý cười, cánh tay anh cũng vòng qua chiếc eo nhỏ nhắn của cô. Giám đốc Quân, tôi nghĩ anh đang có việc bận, tôi không quấy rầy nữa. Có cơ hội sẽ gặp lại. Cố Nam Phong nhìn một màn thân mật này, anh không làm phiền nữa. Có điều Trần Giao nói chị của cô ấy là vợ sắp cưới của Quân Vị Dương sao? Thế mà giữa ban ngày ban mặt lại đi ôm lấy một người phụ nữ khác. Không tiễn. Cố Nam Phong chấm dứt suy nghĩ, chuyện không liên quan đến mình. Anh xoay người đi ra, tiếng bước chân mỗi lúc một nhỏ, thẳng cho đến khi không còn nghe thấy nữa. Cố Nam Phong đi rồi, anh ấy không nhìn thấy cô. Tình huống vừa rồi thật trớ trêu, cứ như một quả bom hẹn giờ. Hồng Khánh Hân thở phào nhẹ nhõm, như thoát được một kiếp nạn. Mới vừa rồi mạo hiểm quá, hai chân của cô hầu như mềm nhũn ra, đi đứng có chút không vững. Nhận thấy Hồng Khánh Hân kỳ lạ, Quân Vị Dương chặn ngang người, trực tiếp bế cô lên trên giường bệnh. Khi ngồi ở trên giường, Quân Vị Dương mới phát hiện ra sắc mặt cô tái nhợt, trên trán đầy mồ hôi lạnh, hai vai còn run run nhẹ. Em sao vậy? Có chuyện gì? Đôi mắt Quân Vị Dương nhạy bén nhìn thấu vào Hồng Khánh Hân, làm cô trở nên ấp úng. Anh đang hoài nghi Cố Nam Phong và Hồng Khánh Hân có mối quan hệ gì đó. Nơi này khi nãy chỉ có một mình Cố Nam Phong, mà biểu hiện lạ lùng của cô không thể tự dưng mà nổi lên được. Hồng Khánh Hân lấy lại bình tĩnh, cô khàn khàn ra tiếng. Không có gì, tôi mơ thấy ác mộng. Quân Vị Dương nheo nheo đôi mắt lại. Ác mộng thế nào? Hồng Khánh Hân sững người, nhưng chỉ trong chớp mắt mà thôi. Mắt cô liền chuyển động chớp chớp, kể lại ác mộng gặp phải cho Quân Vị Dương nghe. Tôi nằm mơ thấy anh xa rời tôi. Anh bảo anh hết hứng thú với tôi rồi. Mặc kệ tôi có gọi anh như thế nào thì anh vẫn tuyệt tình đẩy tay tôi ra. Cái biểu cảm này cùng với giọng đáng thương mềm mại, rất muốn khóc nhưng lại cố nén khóc, trông hết sức là vô tội. Quả thật, Quân Vị Dương đã bị biểu hiện này của cô đánh bại. Nhưng anh vẫn nhìn cô một hồi lâu không nói gì. Đợi đến khi Hồng Khánh Hân lo sợ có phải bị bại lộ rồi không, định nói thêm mấy câu xến xúa thì Quân Vị Dương nói ra một câu làm cô phải sừng sốt. Kể cả thế giới này có bỏ mặc em thì tôi sẽ không đời nào bỏ em. Tất nhiên nó đi kèm với điều kiện, em phải chung thủy với tôi tuyệt đối. Nói xong, Quân Vị Dương cho cô một cái ôm đầy dạt dào cảm xúc, tưởng chừng như anh muốn khảm cô vào thế giới của anh. Hồng Khánh Hân hốt hoảng, cô cắn môi nghĩ nghĩ. Cô sẽ không tin vào lời hứa của Quân Vị Dương. Anh ta có biết bao nhiêu là cô gái, có thể cô chỉ là một trong những cô gái đi ngang qua trong hứng thú nhất thời của anh. Đợi đến khi chiếm được tim cô rồi, Quân Vị Dương sẽ vứt bỏ cô như một món đồ chơi cũ, không thương tiếc. Cô lảng sang chuyện khác. Lúc nãy anh ở phòng khách làm gì thế? Quân Vị Dương đang bôi thuốc cho chỗ sưng trên trán cô thì dừng lại. Cô vội vàng bổ sung thêm. Có phải tôi quấy rầy công việc của anh? Không có, Quân Vị Dương nhàn nhạt nói. Không phải là người quan trọng. Là bạn bình thường. Không tính. Vậy sao? Sao? Quân Vị Dương nguy hiểm cúi đầu nhìn cô. Em bị hắn ta mê hoặc.